Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9481 cái thứ 3 phó điện chủ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nhận biết ta liền tốt, ta còn sợ ngươi nhận không ra ta, sau đó ta bị thủ hạ của ngươi giết đi đâu. Mộng Yểm mỉm cười. Lúc này Hạ Thiên trước mặt bọn hắn người này không phải người khác. Chính là ban đầu ở hắn phi thăng thời điểm nhận biết cái kia Mộng Yểm. Không quản là tại Cửu Châu, vẫn là tại Hạ Vận Tiên Mạch. Mộng Yểm đều là một cái phi thường tồn tại đặc thù. Ta làm sao có thể nhận không ra ngươi đây, ngươi thế nhưng là đã cứu ta một mạng. Hạ Thiên ban đầu ở Hạ Vận Tiên Mạch tổng quyết chiến thời điểm, chính là Mộng Yểm giúp hắn bài trừ phong ấn. Loại kia việc nhỏ cũng đừng có lấy ra nói. Mộng Yểm nhìn thoáng qua xung quanh như ngươi loại này nhàn vân dã hạc, nghĩ như thế nào đến sáng tạo thế lực rồi. Hắn thấy, Hạ Thiên hẳn là thuộc về loại kia tự do tự tại đại biểu. Không nên bị nơi này trói buộc mới đúng. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên sáng lập Thiên Lang. Hơn nữa còn là Thiên Lang lão đại. Không có cách, nơi này không phải dựa vào một người liền có thể địa phương chiến đấu, nếu như ta không sáng tạo thế lực, là không cách nào sinh tồn tiếp. Hạ Thiên cũng muốn tự do tự tại a, mà lại hắn càng thích loại kia tự do tự tại cảm giác. Có thể nói, cái loại cảm giác này để hắn phi thường sảng khoái. Ta nhìn ngươi cái này Vân Đỉnh Tiên Cung trên tường thành, có rất nhiều trận pháp. Mộng Yểm nói. Đúng, có mấy vạn loại công kích cùng phòng ngự trận pháp, mà lại thăng cấp về sau, sẽ gấp bội tăng lên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Còn có thể thăng cấp. Mộng Yểm sững sờ. Vân Đỉnh Tiên Cung là thời kỳ thượng cổ bảo vật, là có thể thăng cấp, phải vô cùng khổng lồ tiên thạch, bất quá thăng cấp về sau, không quản là diện tích, vẫn là phòng ốc, trận pháp, thủ thành khí giới vân vân, đều sẽ gấp bội. Hạ Thiên giải thích nói. Hắn cũng không có đi giấu giếm Mộng Yểm cái gì. Bởi vì trong mắt hắn, Mộng Yểm xem như hắn quá mệnh bằng hữu. Ta có thể lưu lại nghiên cứu những trận pháp này sao? Mộng Yểm hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá có một cái điều kiện. Hạ Thiên nói. Điều kiện gì? Mộng Yểm hỏi. Lưu lại, coi nơi này phó điện chủ. Hạ Thiên cười một tiếng. Ngạch. Mộng Yểm sững sờ cái này. Làm sao cảm thấy ta Thiên Lang không xứng với ngươi, vẫn là Vân Đỉnh Tiên Cung không xứng với ngươi? Hạ Thiên hỏi. Ta không phải ý tứ này, ta nghe nói Thiên Lang liền nhân môn cũng dám giết. Vậy là ngươi sợ nhân môn rồi? Hạ Thiên hỏi. Dĩ nhiên không phải, nếu như ta là loại kia lo trước lo sau người, lúc trước liền sẽ không đi quản ngươi. Mộng Yểm nói. Ân. Cái kia còn có gì có thể lý do cự tuyệt? Hạ Thiên hỏi. Ta là cảm thấy quá ưu đãi đi, các ngươi vì cái này Vân Đỉnh Tiên Cung cùng Thiên Lang bỏ ra nhiều như vậy, ta tới, trực tiếp làm phó điện chủ, cái này chỉ sợ không thể nào nói nổi. Mộng Yểm nói. Không, chúng ta Thiên Lang tất cả vị trí đều là người có tài mới chiếm được, nếu như tương lai có một cái so ta xuất sắc người đến, là thật tâm đối đãi Thiên Lang, đối đãi Vân Đỉnh Tiên Cung, vậy ta đây cái điện chủ đều có thể trực tiếp tặng cho hắn. Hạ Thiên phi thường bá khí nói. Thế nhưng là. Không nhưng nhị gì hết, nhìn thấy ta phía sau ba viên hạt châu sao? Cái cuối cùng không có nhận chủ cái kia một gốc, sẽ là của ngươi, nhận chủ về sau, ngươi có thể hiểu Vân Đỉnh Tiên Cung tất cả thuộc tính, bao quát bên trong tất cả trận pháp, nếu như ngươi không nhận chủ, ngươi cũng không có khả năng lĩnh hội đến những cái kia trận pháp, vì lẽ đó, vị trí này, quả thực chính là cho ngươi lưu. Hạ Thiên cho rằng, duyên phận rất trọng yếu. Đại tướng quân không có cái kia nhận chủ. Cái này nhận chủ liền khoảng không xuống tới. Vì lẽ đó, nơi này cũng là một mực thiếu một cái phó điện chủ. Mộng Yểm trùng hợp vẫn là thứ nhất đi vào Vân Đỉnh Tiên Cung người, hắn còn cùng Hạ Thiên có như thế giao tình. Đây quả thực là thượng thiên phái tới a. Có thể ta tiên chi lực vẫn chưa tới 2000 điểm a. Mộng Yểm nói. Chúng ta nơi này, không thiếu tiên chi lực cao, cũng không thiếu có thể đánh, liền thiếu người như ngươi mới. Hạ Thiên nói. Tốt a. Mộng Yểm nhẹ gật đầu. Lúc này, hắn là thật không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Hạ Thiên cũng là trực tiếp trợ giúp Mộng Yểm nhận chủ. Ta luôn có một loại bị bất đắc dĩ cảm giác, Mộng Yểm nói. Tham Lang lúc này cũng là từ bên ngoài đi vào, chuyện gì xảy ra? Viên thứ ba hạt châu nhận chủ rồi. Hắn cũng là phó điện chủ một trong. Ba viên hạt châu chủ nhân một trong. Vì lẽ đó Vân Đỉnh Thiên Cung có bất kỳ động tĩnh hắn đều có thể ngay lập tức biết. Lúc này hắn cũng là tại cảm ứng được viên thứ ba hạt châu nhận chủ thời điểm, trực tiếp chạy tới. Ân, giới thiệu cho ngươi một chút, hắn gọi Mộng Yểm, là một tên trận pháp sư, từ nay về sau, hắn chính là chúng ta Thiên Lang Điện vị thứ ba phó điện chủ. Hạ Thiên nói. Nha. Tham Lang nhìn về phía Mộng Yểm, ta gặp qua hắn. Ta cũng đã gặp ngươi, Mộng Yểm nói. Trùng hợp như vậy sao? Hạ Thiên hỏi. Xem như thế đi, bất quá phía trước không quá vui sướng. Tham Lang nói. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi. Hắn bị ta âm, Mộng Yểm lúng túng nói. Ha ha ha ha, Hạ Thiên phá lên cười, hắn nhìn về phía Tham Lang, ngươi thế mà cũng có bị âm thời điểm. Ngươi không phải thường xuyên âm ta sao? Tham Lang phi thường khó chịu nói. Tốt, nếu là nhận biết, vậy ngươi hẳn là đối với hắn cũng có sự hiểu biết nhất định, vậy sau này mọi người ở chung cũng liền dễ dàng hơn. Hạ Thiên nói. Ân, hắn có tư cách ngồi vị trí này, Tham Lang nói. Bên ngoài hiện tại thế nào? Hạ Thiên hỏi. Từng cái thế lực ngành tình báo là nhóm đầu tiên đến, hiện tại Vân Đỉnh Thiên Cung bên trong nhân loại số lượng đã phá vạn, mà lại số lượng còn đang tăng thêm, bọn hắn đến nơi này ngay lập tức chính là khắp nơi tìm hiểu, bất quá cũng không có gây chuyện. Tham Lang còn muốn lấy ai gây chuyện, chính mình trực tiếp xử lý đối phương đâu. Kết quả chờ thời gian dài như vậy. Một cái gây chuyện đều không có. Đừng có gấp a, vừa mới bắt đầu tất cả mọi người là muốn điều tra rõ ràng về sau, bọn hắn liền muốn bắt đầu ở tìm đường chết biên giới thăm dò. Bọn hắn muốn thử dò xét chúng ta ranh giới cuối cùng, lúc này, ngươi liền không cần giải thích, bất quá tốt nhất sạch sẽ một chút, tận lực đừng để người khác nhìn thấy, cũng không cần giết gà dọa khỉ. Hạ Thiên nói. Yên tâm đi, ta làm việc, tuyệt đối không có vấn đề. Tham Lang nói. Ân, nhân môn bên kia có động tĩnh sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là có, bọn hắn ngay lập tức phản bác chúng ta, nói chúng ta không thừa nhận mình người chết rồi. Còn nói lập tức sẽ diệt đi chúng ta Thiên Lang Điện. Tham Lang nói. Tốt, vậy liền để bọn hắn rời lên tảng đá nện chân của mình đi, để tử y đối ngoại tuyên truyền, chính là chúng ta Thiên Lang Điện tùy thời chờ đợi nhân môn người đến đây báo thù, tới một cái, chúng ta giết một cái, đến hai cái giết một đôi, toàn bộ tới, liền trực tiếp diệt đi nhân môn. Hạ Thiên thế nhưng là loại kia không sợ phiền phức lớn người a. Nếu nhân môn muốn chơi, vậy bọn hắn liền bồi nhân môn thật tốt chơi đùa đi. Đạp. Mộng Yểm đứng dậy, xem ra là muốn đánh nhau à, ta đây vừa vặn đi nghiên cứu một chút những cái kia trận pháp, chính xác tại đánh thời điểm, để những cái kia trận pháp phát huy ra tác dụng lớn nhất. Hết chương 9481. Chương 9482 gây chuyện xuất hiện. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ân. Cái kia trận pháp liền giao cho ngươi, Hạ Thiên đối những cái kia trận pháp hiểu rõ không nhiều. Rất nhiều trận pháp cũng phải cần biến hóa. Nhưng hắn nhưng lại không biết nên như thế nào đi biến hóa. Giao cho Mộng Yểm. Vậy liền hoàn toàn khác nhau. Hạ Thiên có thể triệt để yên tâm. Hiện tại Vân Đỉnh Thiên Cung, hoàn toàn khác nhau. Lúc này Vân Đỉnh Thiên Cung bên trong. Nhân loại số lượng càng ngày càng nhiều. Mà lại những nhân loại này vừa mới bắt đầu chỉ là muốn tìm hiểu tin tức, nhưng ngay lúc đó bọn hắn liền phát hiện đủ loại bảo vật, rất nhiều bảo vật bọn hắn thậm chí liền nhìn đều chưa từng nhìn thấy. Không cách nào tưởng tượng tồn tại. Đặc biệt là những cái kia tam tộc đồ vật. Bọn hắn bình thường căn bản cũng không có cơ hội thu hoạch được. Nguyên bản. Những người này chẳng qua là nhìn xem. Nhưng. Gây chuyện người vẫn là xuất hiện. Một tên nam tử cho một đầu yêu tộc chữ vật trang bị về sau, đầu kia yêu tộc phát hiện chữ vật trang bị bên trong chỉ có 10 khối tiên thạch, mà đối phương mua đồ vật hơn 100 vạn tiên thạch, nhưng đối phương kiên trì nói bên trong có 100 vạn tiên thạch. Nếu như đầu này yêu tộc là phổ thông yêu tộc, vậy bây giờ đã đánh nhau. Bất quá có thể ở đây làm trưởng quỹ yêu tộc, đều là tử y tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Đầu kia yêu tộc hiện tại cũng là phi thường có kiên nhẫn tiên sinh, nơi này có nhiều người như vậy. Tất cả mọi người thấy được, ta tuyệt đối chưa có đụng tới, ngài nơi này chỉ có 10 khối tiên thạch mà thôi, Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là xem thường ta sao? Cho rằng ta cầm 10 khối tiên thạch đến mua ngươi hơn 100 vạn tiên thạch đồ vật sao? Ngươi có biết hay không ta là người như thế nào? Nam tử kia phẫn nộ nhìn xem yêu tộc người. Ngài là người nào không quan hệ với ta, nhưng ta có thể xác định, ngài nơi này chỉ có 10 khối tiên thạch. Đầu kia yêu tộc nói lần nữa. Hắn nhưng là bị tử y chuyên môn học bổ túc qua. Cái gì cầu thí thiên lang, cái gì vân đỉnh tiên cung, mọi người mau đến xem nhìn a. Vân đỉnh tiên cung cửa hàng ăn cầm ta hơn 100 vạn tiên thạch không thừa nhận, ta nhìn vân đỉnh tiên cung cũng bất quá như thế a, thế mà còn là để yêu tộc tới làm trưởng quỹ, khó trách có thể xử lý ra chuyện như vậy. Nam tử kia một phương diện chào phúng thiên lang, một phương diện chào phúng yêu tộc. Lúc này, đầu kia yêu tộc sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi. Tại vân đỉnh tiên cung bên trong, vô duyên vô cớ vũ nhục yêu tộc, tội chết. Ta là vô duyên vô cớ sao? Ngươi là lấy trước ta tiên thạch. Mà lại ngươi một cái yêu tộc, tại nhân loại địa bàn bên trên phách lối như vậy, còn muốn cho ta tội chết, ta nói ra thân phận của mình hù chết ngươi. Nhân loại kia phi thường khinh thường nói. Đạp. Lúc này phía ngoài thủ vệ đã đi vào rồi, chuyện gì xảy ra? Hắn cầm ta 100 vạn tiên thạch không thừa nhận. Nam tử kia vội vàng mở miệng nói ra. Thủ vệ nhìn về phía yêu tộc. Hắn chữ vật trang bị bên trong chỉ có 10 khối tiên thạch. Đầu kia yêu tộc nói. Toàn bộ vân đỉnh tiên cung bên trong, khắp nơi đều có thu hình lại công năng, trực tiếp phát ra một cái thu hình lại công năng là được rồi. Thủ vệ nói thẳng. Ngạch. Nam tử kia lập tức sững sờ. Hắn còn lần đầu tiên nghe nói tình huống như vậy. Đầu kia yêu tộc cũng là trực tiếp phát hình vừa mới hình tượng. Trên vách tường rõ ràng biểu hiện, hắn mở ra chữ vật trang bị thời điểm, bên trong chỉ có 10 khối tiên thạch tràng cảnh. Giả, đây là giả. Ta không thừa nhận, các ngươi nhất định là làm bộ, cố ý lừa gạt ta tiên thạch. Nam tử kia nói. Thủ vệ nhìn thoáng qua yêu tộc hắn vũ nhục ngươi rồi. Phải đầu kia yêu tộc nói. Điện chủ lập xuống quy củ, tất cả chủng tộc ở chỗ này bình đẳng đối đãi, thành nội không thể vô duyên vô cớ đánh nhau, không thể vô duyên vô cớ vũ nhục một phương khác. Cái kia thủ vệ nhìn về phía nam tử kia, ngươi đầu tiên là vu oan giá họa, đằng sau lại vũ nhục chúng ta thiên lang, vũ nhục yêu tộc. Phá hư hòa bình, ta tuyên án tử hình ngươi. Hả? Mộng. Nhân loại kia triệt để mộng ngươi. Một người thủ vệ tuyên án tử hình ta. Thủ vệ không nói nhảm, trực tiếp nắm lấy cổ của hắn, ôm đi ra ngoài. Nam tử kia muốn phản kháng, cũng mặc kệ hắn làm sao phản kháng, đều không có tránh thoát tên kia thủ vệ bàn tay. Bên ngoài thế lực khác thủ vệ, đại bộ phận đều là tiên đế trở xuống, bình thường chỉ có đại lộ tải ăn nói sẽ có tiên đế cấp bậc cao thủ. Nhưng ở vân đỉnh tiên cung khác biệt. Nơi này liền không có tiên đế trở xuống thủ vệ, mà lại những thủ vệ này tiên chi lực, bình thường đều là 2.000 điểm trở lên, thậm chí còn khả năng đụng phải 5-6.000 điểm cao thủ. Nam tử này mặc dù thực lực không tệ, nhưng hắn tại thủ vệ trước mặt coi như không coi vào đâu. Thủ vệ cứ như vậy trực tiếp cho hắn bắt đến trên đường cái. Nhìn đến đây có náo nhiệt. Không ít người tất cả đều vây quanh. Người này tại chúng ta vân đỉnh tiên cung nháo sự, vụ oan hãm hại, lừa gạt tiên thạch, vũ nhục thiên lang, vũ nhục yêu tộc, phá hư hòa bình, hiện tại ta tuyên án hắn tội chết. Cái kia thủ vệ la lớn. Sợ hãi. Lúc này tên nam tử kia trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Không, không, ngươi không thể giết ta thế nhưng là Bạch Vân Phong thiếu phong chủ, các ngươi thiên lang vừa mới cất bước, cần kết giao phía ngoài thế lực, mà không phải trêu chọc phía ngoài thế lực. Người giết ta, chính là nói đến tội chúng ta Bạch Vân Phong. Nhân môn thái thượng trưởng lão chúng ta cũng dám giết, còn có người nào là chúng ta không thể giết? Cái kia thủ vệ cũng là một quyền đánh xuyên qua nam tử kia thân thể. Ngạch! Xung quanh những người kia nhìn đến đây thời điểm. Cũng tất cả đều minh bạch. Vân đỉnh tiên cung viết ở bên ngoài quy củ, không phải đang nói đùa. Bọn hắn là thật sẽ giết người. Nếu như muốn ở chỗ này kiếm chuyện. Vậy sẽ phải nghĩ kỹ, mình rốt cuộc có thể hay không gánh vác được nơi này lửa giận. Ta nhắc lại một cái các vị, ta biết nơi này rất nhiều người muốn thăm dò chúng ta ranh giới cuối cùng, muốn đến chúng ta vân đỉnh tiên cung kiếm chuyện, nhưng người tốt nhất hiểu rõ, liền xem như nhân môn môn chủ tới, chúng ta cũng giết không tha, nếu như các người nguyện ý bị người làm đao đến dùng, vậy thì liền tùy tiện các người tốt. Thủ vệ sau khi nói xong đi tới giao lộ. Không sai. Cái này Bạch Vân Phong thiếu phong chủ chính là nhân môn người phái tới. hắn thấy chính mình chẳng qua là náo một ít chuyện mà thôi. Không có gì lớn. Có thể thay nhân môn làm việc, đó cũng là lớn lao vinh dự. Có thể hắn không nghĩ tới. Chính mình cuối cùng thế mà dựng vào tính mạng của mình. Ồ, ý của ngươi là, đã có người bắt đầu nháo sự. Tham Lam trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Đúng vậy, lang chủ, mà lại đối phương còn có mấy chục người giấu ở chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, bao quát Bạch Vân Phong phong chủ, nhi tử của hắn bị giết, hắn tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Cái kia thủ vệ nói. Giết liền tốt, Tham Lam nói. Có thể những người kia hiện tại cái này cái gì đều không đi, chúng ta trực tiếp động thủ không tốt lắm đâu. Ngươi cũng đã nói, bọn hắn không có khả năng từ bỏ ý đồ, vậy chúng ta vì cái gì còn muốn bỏ qua bọn hắn đâu? Theo bọn hắn tiến vào chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung bước đầu tiên bắt đầu, cũng đã là đến kiếm chuyện, dạng này người, không cần lưu, chúng ta Thiên Lang cũng không cần trước bất kỳ ai giải thích. Tham Lang đứng dậy, ta tự mình đi. Hết chương 9482. Chương 9483 tự rước lấy nhục. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tham Lang tự mình xuất phát. Tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Muốn điều tra những người này, vẫn là dễ như trở bàn tay. Đáng ghét, bọn hắn lại dám giết nhi tử ta nhất định phải hủy cái này Vân Đỉnh Tiên Cung. Bạch Vân Phong phong chủ phẫn nộ hô. Nguyên bản bọn hắn lần này là nhận nhân môn mệnh lệnh đến kiếm chuyện. Nhi tử của hắn nói muốn phải đi ra ngoài dạo chơi, tìm hiểu một cái tin tức, hắn cũng liền không để ý. Có thể hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Nhi tử mình đi ra ngoài, cũng không trở lại nữa. Nhi tử của hắn thế mà bị Thiên Lang thủ vệ giết đi. Cái này khiến hắn làm sao có thể chịu đựng. Ngươi muốn hủy ta Vân Đỉnh Tiên Cung thật sao? Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Bạch Vân Phong phong chủ cùng hắn thủ hạ bên người. Cái gì? Bạch Vân Phong phong chủ lập tức giật mình. Lại có thể có người có thể như thế lặng yên không tiếng động đi vào bên cạnh của bọn hắn. Loại chuyện này thật là đáng sợ a. Đến tột cùng là dạng gì cao thủ mới có thể như thế lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng bọn hắn. Ta là Thiên Lang lang chủ, Tham Lang, ngươi vừa mới tựa hồ nói muốn hủy đi ta Vân Đỉnh Tiên Cung đúng không? Tham Lang mặt không thay đổi nói, thanh âm của hắn phi thường lạnh. Vừa mở miệng liền tất cả đều là sát khí. Lúc này bên cạnh hắn cũng xuất hiện hai tên cao thủ. Cái này hai tên cao thủ cũng tất cả đều là vô cùng tàn nhẫn tồn tại. Run rẩy. Lúc này Bạch Vân Phong phong chủ cùng thủ hạ của hắn tất cả đều giống như khống chế không nổi thân thể của mình đồng dạng, thân thể của bọn hắn đang không ngừng run rẩy. Thậm chí đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Loại này sợ hãi là từ trong ra ngoài. Ta đồ hèn nhát, Tham Lang lạnh lùng nói. Phù phù. Tất cả mọi người đều quỳ xuống tới. Đại nhân tha mạng a. Tha mạng dựa vào cái gì? Tham Lang trực tiếp hỏi. Không sai. Đối phương muốn hủy diệt Vân Đỉnh Tiên Cung, mặc dù hắn không có khả năng làm được, nhưng nếu hắn có ý nghĩ như vậy, cái kia Tham Lang liền không khả năng lưu hắn, hiện tại hắn thế mà còn để Hạ Thiên tha mạng. Đại nhân, ta có thể làm ngài chó. Khi ngài cả đời chó, chỉ cần ngài không giết ta, ngài để ta thế nào đều được. Bạch Vân Phong phong chủ nói. Phốc. Tham Lang tay phải vung lên. Bạch Vân Phong phong chủ những cái kia thủ hạ tất cả đều nát. Liền thi thể đều không có để lại. Đại nhân tha mạng a, ta Bạch Vân Phong còn có không ít tài phú, ta van cầu ngài, chỉ cần ngài bỏ qua ta cái gì đều có thể cho ngài. Bạch Vân Phong phong chủ nói. Tốt. Ta đây liền cho ngươi một cái cơ hội. Tham Lang tay phải vung lên, một cái đầu sói ấn ký xuất hiện ở trong tay của hắn, chính mình dung nhập vào thần hồn của mình bên trong. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên phản kháng, nếu không ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Đúng, đại nhân, Bạch Vân Phong phong chủ vội vàng nói. Vừa mới cái kia là đầu sói ấn ký, hiện tại đã triệt để dung nhập vào thần hồn của ngươi bên trong. Bình đan dược này, 7 ngày phục dụng một lần, đầy đủ ngươi sử dụng một tháng. Một tháng sau, chính mình tới lấy, nếu như chậm một ngày, ta cam đoan ngươi sẽ cầu người khác giết ngươi. Tham Lang nói thẳng. Đúng, đại nhân. Đúng rồi, tuyệt đối không nên nghĩ đến phá hư ấn ký, đương nhiên, ngươi cũng có thể thử một chút. Tham Lang trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám, Bạch Vân Phong phong chủ vội vàng nói. Tốt, hiện tại ta liền cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi rời đi về sau, tận lực đi nịnh bợ nhân môn, nếu như nhân môn muốn tiến công chúng ta nơi này, ngươi cũng toàn lực ủng hộ, sau đó đem tất cả tình báo truyền cho ta, ta sẽ ngay lập tức nói cho ngươi làm thế nào, không cần dùng đưa tin phù, trực tiếp dùng thần hồn của ngươi đem tin tức rót vào đầu sói ấn ký bên trong là được rồi. Tham Lam nói. Đúng, đại nhân Bạch Vân Phong phong chủ vội vàng nói. Cút đi, Tham Lam trực tiếp đạp hắn một cước. Lang chủ, có thuận tiện như vậy đồ vật, vì cái gì không cho chúng ta dùng a? Bên cạnh hai người thủ hạ cho rằng, loại này đưa tin phương thức hẳn là so đưa tin phù càng thêm nhanh chóng, càng thêm nghịch thiên mới đúng chứ, đồ tốt như vậy, cho bọn hắn lời nói, bọn hắn về sau tìm hiểu tin tức chẳng phải là phi thường dễ dàng. Cho các ngươi chính là người chết, hắn nhiều nhất có thể sống nửa năm, mà lại kiểu chết sẽ phi thường khủng bố. Tham Lam nói thẳng. Nghe được Tham Lam, mấy người cũng là sững sờ. Hiện tại còn muốn hay không? Tham Lam nhìn về phía hai người bọn họ. Từ bỏ, hai người kia vội vàng nói. An tĩnh không ít. Từ khi cái kia Bạch Vân Phong thiếu phong chủ chết về sau, Vân Đỉnh Thiên Cung bên trong cũng không có người nào nháo sự. Thiên Lang Điện bên trong giải quyết rồi. Ân, đã giải quyết, Tham Lam nói. Gần nhất tới không ít người a, Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, cái gì thế lực người đều có, thậm chí đan minh người đều xuất hiện, Tham Lam nói. Tiên thiên tiên đan mị lực quá lớn, Hạ Thiên nói. Ta nhìn Tử Y còn cố ý lấy ra một viên tiên thiên tiên đan bày ra tại lớn nhất Thiên Lang Thương Hội bên trong. Tham Lam nói. Ân, tinh phẩm tiên khí cũng trưng bày một kiện, chính là dùng để cho thấy thực lực, vì một năm sau đấu giá hội làm chuẩn bị. Hạ Thiên cũng minh bạch Tử Y là thế nào nghĩ. Một năm về sau đấu giá hội là Tử Y tiến hành tổ chức. Có thể nói, Tử Y muốn để đấu giá hội đạt tới đỉnh phong, liền nhất định phải làm ra càng nhiều động tĩnh lớn hơn tới. Đúng rồi, vừa mới thủ hạ gửi thư nói, thanh phủ sứ giả đến, bọn hắn mang đến lễ vật. Tham Lam nói, thanh phủ thật đúng là không sợ phiền phức lớn a, loại nguy hiểm này thời điểm, người khác đều cùng chúng ta Thiên Lang phủi sạch quan hệ, bọn hắn thanh phủ thế mà còn dám đưa tới lễ vật. Hạ Thiên nói, là một bộ tranh chữ, bốn chữ thiếu niên anh hùng. Tham Lam nói, trước nhận lấy đi. Hạ Thiên nói, vì cái gì không treo? Tham Lam không hiểu hỏi. Người ta ngay tại lúc này ủng hộ chúng ta, đã là lớn vô cùng mặt mũi, chúng ta như treo lên, đó chính là rõ ràng đem thanh phủ khiêng ra tới, dạng này sẽ cho thanh phủ chế tạo phiền phức, cái này tranh chữ nhất định phải treo, nhưng là chờ chúng ta thu thập nhân môn một nhóm về sau, lại treo lên. Hạ Thiên cho rằng, không quản lúc nào, người ta đủ ý tứ, vậy mình cũng phải đủ ý tứ. Vậy chúng ta lấy cái gì làm hoàn lễ? Tham Lam hỏi. Bảy thành, về sau thanh phủ cùng chúng ta Thiên Lang mậu dịch, toàn bộ bảy thành. Hạ Thiên nói. Bảy thành lời nói, vậy liền không kiếm tiền, Tham Lam nói. Hạ Thiên phía trước một mực tuân theo ít lãi tiêu thụ mạnh, nếu như là bình thường mua bán lời nói, kia tuyệt đối lợi nhuận 5 thành đến 8 thành. Nhưng nếu như là mậu dịch hợp tác, đại thế lực ở giữa, chỉ có 3 thành lợi nhuận. Vì lẽ đó, nếu là hắn cho thanh phủ 7 thành lời nói, vậy thì đồng nghĩa với là một phân tiền không kiếm lời. Có nhiều thứ so tài phú quan trọng hơn, thanh phủ sẽ là chúng ta nơi này một cái duy nhất một phân tiền không kiếm thế lực. Những người khác nếu như về sau làm cầm thanh phủ sự tình đến nói chuyện, vậy liền trực tiếp đánh mặt. Hạ Thiên nói. Ân. Tham Lam nhẹ gật đầu. Đại nhân, bên ngoài có người cầu kiến, nói là lang chủ quen biết đã lâu, gọi là Nhạc Gia. Địa môn người Tham Lam nói. Hết chương 9483. Chương 9484 địa môn cầu hợp tác. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Địa môn, xem ra, bọn hắn là muốn đến chúng ta nơi này sáng tạo thương hội a. Hạ Thiên tự nhiên minh bạch địa môn người tới là vì cái gì. Địa các. Địa môn người, khắp nơi sáng tạo địa các. Chỉ cần là nổi danh một điểm chủ khu cùng nhân loại căn cứ, bọn hắn đều sẽ sáng tạo địa các. Hiện tại Thiên Lang cũng coi là có chút danh tiếng. Bọn hắn chạy đến nơi đây tới. Hiển nhiên là vì sáng tạo địa các tới. Gọi hắn tiến đến. Tham Lang hỏi. Không, một cái địa môn người đến, liền muốn đồng thời thấy chúng ta hai cái. Vậy sau này chúng ta Thiên Lang còn có cái gì mặt mũi? Hạ Thiên cười một tiếng. Nếu quả thật tùy tiện liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Vậy sau này thiên lang liền thật không có gì mặt mũi. Người ta sẽ đem thiên lang xem như là tiểu nhân vật mà đối đãi. Ta đây có cần hay không gọi thủ hạ đi tiếp đãi tham lang hỏi. Không cần, đối phương là hướng về phía ngươi tới, nếu như ngươi để cho thủ hạ đi tiếp đãi lời nói, chính là nhục nhã đối phương, mà lại không có cái kia tất yếu, bất quá không quản đối phương nói cái gì, ngươi cũng không nên gấp gáp biểu đạt ý kiến, ngươi chỉ nói 5 câu nói câu đầu tiên, hả câu thứ 2, không tốt à câu thứ 3, tiếp tục, ván thứ 4, nói đi, ta suy nghĩ một chút. Hạ Thiên nói, mặc dù các đại thành thì có địa các vào ở, xem như một loại tán thành. Nhưng Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong cũng không thiếu địa các loại tồn tại này. Vì lẽ đó, địa môn muốn tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong sáng tạo địa các, vậy thì nhất định phải dựa theo Hạ Thiên quy tắc của bọn hắn đến, mà không phải dựa theo đối phương quy tắc đến tiến hành. Tốt tham lang trực tiếp liền muốn đứng dậy. Gấp gáp như vậy làm gì, nhớ kỹ, ngươi nhất định phải biểu hiện ra phi thường bận bịu trạng thái, mà lại ngươi có thể cho đối phương mặt mũi, nhưng ngươi nhớ kỹ. Đối phương nhất định phải minh bạch, mặt mũi này, so thiên quân vạn mã quan trọng hơn. Hạ Thiên nhắc nhở. Tốt. Tham lang nhẹ gật đầu. Ba cái ánh sáng thời điểm. Tham lang tại chính mình trong trạch tử tiếp kiến Nhạc gia. Lang huynh, đã lâu không gặp, A Nhạc trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Lần này hắn tới là nói chuyện. Tự nhiên là muốn khách khí một chút. Ân, tham lang nhẹ gật đầu, ra hiệu A Nhạc ngồi xuống. A Nhạc cũng là trực tiếp ngồi ở tham lang đối diện, cái này Vân Đỉnh Tiên Cung coi như không tệ a. Ánh mắt của hắn cũng là ở chung quanh nhìn một vòng. Phảng phất là muốn xem mặc cái này Vân Đỉnh Tiên Cung đồng dạng. Tham lang cũng nhìn thoáng qua bên ngoài A Nhạc, tìm ta có chuyện gì không? Hắn hiển nhiên là có chút muốn đi ra ngoài ý tứ. Ngươi còn bề bộn nhiều việc a, không có chuyện thì không thể tới nhìn ngươi một chút sao? A Nhạc cười một tiếng. Hắn cũng nhìn ra rồi. Tham lang giống như muốn rời khỏi ý tứ. Ân tham lang khẽ gật đầu. Nhìn thấy tham lang muốn đứng dậy, A Nhạc cũng là vội vàng mở miệng, ta lần này đến, thật sự chính là hy vọng lang huynh có thể giúp cái chuyện nhỏ. Tham lang không nói gì. Ánh mắt cứ như vậy nhìn xem trước mặt A Nhạc. A Nhạc bị tham lang nhìn như vậy, có chút không thoải mái, bất quá hắn cũng minh bạch, tham lang đang chờ hắn nói chuyện. Ta lần này tới, là muốn đại biểu địa môn đến nói chuyện hợp tác vấn đề. A Nhạc nói. Tham lang ánh mắt nhìn về phía chén trà trong tay của mình. A Nhạc cũng giống như là muốn chờ đợi tham lang trả lời đồng dạng. Bình thường đến nói. Địa các muốn hợp tác, những thế lực kia tự nhiên là mang ơn, cái gì đều chịu ra, chỉ cần địa các vào ở, bởi vì một khi địa các vào ở, vậy liền cho thấy thân phận của bọn hắn đạt được tán thành. Lúc này hắn cho rằng. Tham lang hẳn là phi thường cảm ơn mới đúng. Tham lang không có ngẩng đầu tiếp tục. Vẫn là không có bất kỳ cái gì thần sắc. Cứ như vậy. Ngươi cũng minh bạch, địa môn là ba môn một trong, thế lực khổng lồ, đủ loại tài nguyên cũng là phi thường phong phú, có địa các vào ở, sẽ mời chào rất nhiều sinh ý, cũng có thể làm cho tất cả mọi người đều hiểu, địa các thừa nhận thiên lang điện tồn tại. A Nhạc nói. Hắn nhìn thấy tham lang không có phản ứng. Lúc này cũng là đem lời nói làm rõ. Hắn cho rằng, mình nói nhiều như vậy, tham lang hẳn là rõ ràng chính mình mục đích. Tiếp tục tham lang nói. Ngạch. A Nhạc mộng. Mình nói nhiều như vậy, tham lang thế mà còn để hắn tiếp tục, vậy hắn đến tột cùng nên nói tiếp cái gì đâu. Ngươi đối lần này vào ở thấy thế nào? A Nhạc hỏi. Tham lang nhướng mày, uống trong tay nước trà, sau đó nói ra không tốt a. Không tốt. Người khác đều là ước gì bọn hắn vào ở. Tham lang lại còn nói một câu không tốt a. Cái này có cái gì không tốt, đây là cả hai cùng có lợi, bình thường đến nói, bình thường thế lực muốn để địa các vào ở, còn cần rất nhiều xét duyệt. A Nhạc muốn để tham lang minh bạch, địa các vào ở, cũng không có đơn giản như vậy. Bình thường đến nói. Địa các vào ở. Đều là nắm người khác cái mũi đi. Nhưng bây giờ. Hắn cảm giác chính mình có chút bị tham lang nắm mũi dẫn đi cảm giác. Ta suy nghĩ một chút, tham lang nói. Ngạch. A Nhạc hiện tại cũng không biết nên nói cái gì, trước khi hắn tới, thế nhưng là lòng tin 10 phần, thậm chí hắn cho rằng, mình có thể nói tiếp bao nhiêu tài nguyên và phúc lợi loại hình, nhưng bây giờ, Tham Lang tính cả ý đều không có đồng ý. Lang huynh, ta không rõ, cái này có gì có thể khó xử A Nhạc cho mày. Tham Lang không nói gì. Cứ như vậy nhìn trong tay mình chén trà. Như vậy đi, Lang huynh nếu có điều kiện gì, có thể nói một chút nhìn. A Nhạc nói. Tham Lang đứng dậy A Nhạc, ta bên này còn có một ít chuyện, ta đi trước xử lý một chút, người nghỉ ngơi một chút, cũng có thể thật tốt dạo chơi, coi trọng thứ gì trực tiếp mua liền có thể, coi như ta. Ngạch. A Nhạc mộng. Cái này nói. Tham Lang theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, căn bản cũng không có cùng hắn nói ý tứ A. Không nói gì. Thế mà muốn đi. Có thể hắn cũng nhìn ra được. Tham Lang hình như là thật sự có chuyện quan trọng gì muốn đi làm. Cứ như vậy. Tham Lang đệ nhị thiên tài tới. Lang huynh, người thế nhưng là thật bận bịu A, ta đợi ngươi một ngày. A Nhạc bất đắc dĩ nói. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng Tham Lang nói có một số việc cần phải đi xử lý, thời gian này cũng sẽ không quá dài đâu, kết quả Tham Lang vừa đi chính là một ngày. Ân Tham Lang khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống. A Nhạc nhìn thấy Tham Lang dáng vẻ, tiếp tục nói ra Lang huynh, không biết hôm qua chúng ta thương nghị sự tình ngươi thấy thế nào? Chuyện gì Tham Lang hỏi? A Nhạc cũng là một mặt hắc tuyến địa các vào ở sự tình. Tham Lang khẽ gật đầu nói một chút đi. Nói còn có cái gì có thể nói sao nên nói hôm qua ta đều đã nói. A Nhạc nói. Ân. Tham Lang khẽ gật đầu ngươi chuyện này ta có thể giúp. Hỗ trợ. A Nhạc hiện tại là thật phi thường mê mẩn A, bình thường đến nói, chính mình mặc dù ngoài miệng nói là hy vọng Tham Lang hỗ trợ, nhưng mình cũng chỉ là khách khí mà thôi A, Tham Lang thế mà tưởng thật. Địa các vào ở. Cái kia hẳn là một loại ban ân mới đúng. Cái này. Làm sao không cần ta hỗ trợ Tham Lang hỏi. Đó cũng không phải, A Nhạc tới đây phía trước, đã nói qua, khẳng định cầm xuống Thiên Lang, nếu như không bắt được. Cái kia trở về mới gọi mất mặt, vì lẽ đó hiện tại dù là không chiếm được bất cứ thứ gì, hắn cũng phải hoàn thành hợp tác vậy chúng ta liền nói chuyện hợp tác đi. Không vội, A Nhạc, người biết ta vì cái gì giúp ngươi sao Tham Lang ánh mắt nhìn về phía A Nhạc, cứ như vậy nhìn chòng chọc vào A Nhạc. Hết chương 9484. Chương 9485 theo quê quán quy củ đến. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater Hát. Ngạch. A Nhạc hiện tại là không biết nên làm sao đi hình dung tâm tình của mình, nhưng nếu Tham Lang hỏi, hắn cũng rất tò mò vì cái gì. Ta chỉ hy vọng có một ngày, nếu như ta có việc cầu ngươi hỗ trợ, ngươi cũng có thể giúp ta một chút. Tham Lang nói thẳng. Một chiêu này là Hạ Thiên dạy hắn. Ngạch. A Nhạc hiện tại hận không thể cho Tham Lang hai cước A, Tham Lang chiếm tiện nghi lớn như vậy, hiện tại thế mà còn nói để hắn thiếu một cái nhân tình. Bất quá hắn hiện tại cũng không thể đi nói những cái kia kia là tự nhiên. Ân. Tham Lang khẽ gật đầu tốt, ta để cho thủ hạ cho các ngươi địa các chọn một chỗ tốt, còn lại ngươi cùng bọn hắn giao tiếp là được rồi. Hắn sau khi nói xong trực tiếp đứng dậy. Chờ một chút A Nhạc vội vàng nói. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đàm luận mà thôi A. Bình thường đến nói. Nói tới nơi này thời điểm. Liền muốn bắt đầu đàm luận bọn hắn Thiên Lang hàng năm cần cho địa các tiến cống bao nhiêu tài nguyên, mà lại Thiên Lang tài nguyên cần mấy gãy cho địa các, chia là dạng gì, xung quanh vị trí sẽ cùng theo tăng giá, đến lúc đó muốn làm sao phân cho địa các loại. Có thể Tham Lang hiện tại tựa hồ hoàn toàn không có cần ý tứ A. Cứ như vậy đi. Đây chính là một bút lớn vô cùng đến tiếp sau thu nhập A. Mà lại cũng là đối bọn hắn trọng yếu nhất một ít chuyện. Chuyện phía trước hắn có thể tính, cái gì đều có thể từ bỏ, nhưng mà phía sau nhất định phải đàm luận A. Yên tâm đi, thủ hạ của ta rất tài giỏi, ngươi đi cùng bọn hắn giao tiếp là được rồi, có gì cần hỗ trợ địa phương đừng khách khí, xem như huynh đệ mình sai xử là được rồi. Tham Lang phi thường đại khí nói. Sau khi nói xong cũng không đợi A Nhạc nói cái gì, người liền trực tiếp đi. Hắn căn bản là không có cho A Nhạc cơ hội nói chuyện. Trợn tròn mắt. A Nhạc lần này là triệt để trợn tròn mắt. Dạng này phương thức hợp tác. Ha ha ha ha. Thiên Lang điện bên trong. Tham Lang quả thực chính là muốn cười điên rồi. Hạ Thiên, người biết không hắn nhiều lần muốn nói điều kiện với ta, có thể hắn chính là nói không nên lời, vừa mới bắt đầu thật vất vả đàm phán thành công hợp tác, đằng sau còn muốn lấy chiếm tiện nghi, kết quả ta trực tiếp ném cho thủ hạ, để hắn đi cùng thủ hạ của ta đàm luận, hắn không có khả năng có ý tốt cùng ta thủ hạ đàm luận những điều kia, liền xem như nói chuyện, ta những cái kia thủ hạ cũng không có quyền lợi đáp ứng, đến lúc đó chính là kéo, ta đã dựa theo ngươi nói đi phân phó, để thủ hạ của ta dựa theo chúng ta quê quán quy củ đi làm việc. Tham Lang hiện tại đừng đề cập nhiều cao hứng. Hắn bình thường chính là một cái đi thẳng về thẳng người, làm việc chưa bao giờ đi vòng ý tứ. Lần này là Hạ Thiên dạy hắn. Loại cảm giác này, quá sướng rồi. Để bọn hắn địa các chậm rãi chơi đi, Hạ Thiên cười một tiếng. Bọn hắn quê quán làm việc chính là, đông chi tây, tây chi đông. Tới tới lui lui, để A Nhạc chạy lên nửa năm. Chủ yếu nhất là, A Nhạc ai cũng không dám trêu chọc. Bởi vì nơi này quy củ thế nhưng là không nể tình. Nếu như bọn hắn dám phá hư quy củ của nơi này, vậy liền thật vẫn là đang tìm cái chết. Bọn hắn muốn chiếm chúng ta Thiên Lang tiện nghi, vậy sẽ phải suy nghĩ minh bạch, chúng ta có thể hay không cho bọn hắn cơ hội. Hạ Thiên minh bạch, địa các dạng này đại thế lực, phái A Nhạc tới, chính là muốn chiếm tiện nghi. Bọn hắn đoán chắc hiện tại Thiên Lang không dám trêu chọc bọn hắn địa môn. Khẳng định sẽ khuất phục. Trên thực tế, bọn hắn sai. Bọn hắn cho là mình lớn nhất át chủ bài, tại Thiên Lang bên trong, chẳng đáng là gì. Ta đây tạm thời là không phải muốn đi thấy A Nhạc rồi, Tham Lang hỏi. Cũng không cần một mực không gặp, thỉnh thoảng nghe hắn phàn nàn vài câu cũng tốt, mà lại muốn để hắn hiểu được, hắn còn thiếu ngươi một cái đại nhân tình, nếu như hắn quên, liền nhắc nhở một chút hắn. Hạ Thiên nói. Tốt, Tham Lang nhẹ gật đầu. Ta nghe nói, gần nhất mỗi ngày thuần lợi nhuận đã phá ức. Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới, vừa mới bắt đầu, lợi nhuận liền phá ức. Cái số này thế nhưng là phi thường khủng bố a. Tham Lang cho rằng, những cái kia vừa mới bắt đầu sáng tạo thế lực người, mỗi một cái đều là tại bồi thường tiền. Bọn hắn lợi dụng các loại phương pháp đi hấp dẫn người bên ngoài tới. Đây cũng là vì cái gì phía ngoài thế lực đều hy vọng địa các vào ở. Bởi vì chỉ cần địa các vào ở, đường kia qua nơi này, hoặc là phụ cận cần tài nguyên người, liền sẽ chạy tới. Bình thường đến nói. Giống như là Vân Đỉnh Tiên Cung loại địa phương này, người khác muốn tìm cũng không tìm tới. Quá ẩn nấp. Mặt khác ba phương hướng còn qua không được. Nhưng bây giờ khác biệt. Nhân môn giúp bọn hắn a. Phía trước nhân môn đối ngoại có lớn như vậy tuyên truyền, trực tiếp để Hạ Thiên cùng Tham Lang thành danh. Làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ hai cái danh tự này. Đằng sau, Thiên Lang Điện khai sáng thời điểm, cũng là mượn cái danh này, trở thành tất cả mọi người chú ý điểm. Có thể nói, không có nhân môn, Thiên Lang Điện liền sẽ không có danh khí lớn như vậy. Hiện tại Thiên Lang Điện, danh khí phi thường lớn. Tiếp tục như thế lời nói, Vân Đỉnh Tiên Cung muốn lần nữa thăng cấp cũng không phải khó khăn gì sự tình. Tham Lang hưng phấn nói, hiện tại bọn hắn vừa mới bắt đầu. Một ngày thuần lợi nhuận liền đã có một ức tiên thạch. Nếu như thế phát triển tiếp, kiếm sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, đặc biệt là về sau tất cả nguồn tiêu thụ mở ra. Vậy tương lai tài phú liền càng thêm không cách nào tưởng tượng. Không nên cao hứng sớm như vậy, chúng ta bây giờ tiền kiếm được, một nửa khả năng về chúng ta, một nửa kia là cần chuẩn bị đối phó ngoại địch, về sau tốn hao cũng sẽ rất nhiều. Hạ Thiên minh bạch, hiện tại kiếm tiên thạch mặc dù phi thường khả quan, nhưng có một bộ phận tiên thạch là để dành cho tương lai những cái kia phiền phức. Ai cũng không thể xác định tương lai đến tột cùng lớn bao nhiêu phiền phức. Những này phiền phức đều muốn chuẩn bị số lớn tiên thạch. Hạ Thiên trên người bây giờ tiên thạch mặc dù rất nhiều, nhưng đã không đủ để trèo chống tiếp xuống thăng cấp. Sau đó muốn thăng cấp, còn cần số lớn tiên thạch. Ân, bất quá nhân môn thật đúng là bảo trì bình thản a, trừ Bạch Vân Phong lần kia phiền phức bên ngoài, bọn hắn một điểm động tĩnh đều không có. Tham Lang nói. Hắn cho rằng, bình thường đến nói. Nhân môn hiện tại hẳn là tức hổn hển mới đúng. Nếu là tức hổn hển, vậy liền sẽ có rất nhiều phiền phức xuất hiện. Càng là yên tĩnh, liền càng nguy hiểm, ta không cho rằng nhân môn sẽ nhịn xuống một hơi này, bọn hắn gần nhất nhất định sẽ cho chúng ta chế tạo phiền phức, nhưng trong thời gian ngắn, bọn hắn cũng không có khả năng điều động quá nhiều cao thủ, trừ phi bọn hắn xuất động nhân môn chính mình cao thủ, có thể nhân môn loại này thích chiếm tiện nghi thế lực, bọn hắn làm sao lại nguyện ý xuất động tất cả mọi người là người một nhà đâu, tổn thất như vậy cũng không phải bọn hắn muốn xem đến. Hạ Thiên hiểu rõ vô cùng nhân môn. Nhân môn dạng này thế lực, thích nhất chiếm tiện nghi, liền xem như đánh, bọn hắn cũng khẳng định là muốn làm càng nhiều người tới làm tiên phong, để càng nhiều người đến tiêu hao Thiên Lang Điện. Cũng chính là cần pháo hôi. Ngươi cảm thấy bọn hắn lúc nào sẽ động thủ? Tham Lang hỏi. Căn cứ tính toán của ta, bọn hắn sớm nhất cũng phải một tháng thời gian mới có thể tụ tập đầy đủ người, nhưng bây giờ chuyện bên ngoài đối bọn hắn thanh danh rất bất lợi, thanh danh của bọn hắn gánh không được một tháng, vì lẽ đó, gần nhất bọn hắn nhất định sẽ có động tác, ngươi để Bạch Linh đi thông chi hải tộc, mật thiết chú ý tất cả người lui tới, nếu như phát hiện có vấn đề, ngay lập tức thông chi chúng ta, ta muốn để bọn hắn rời lên tảng đá nện chân của mình. Hạ Thiên đã sớm làm xong cùng nhân môn một trận chiến chuẩn bị. Hắn cũng chuẩn bị xong ứng đối nhân môn tất cả thủ đoạn. Hết chương 9485. Chương 9486 nhân môn xuất thủ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nhân môn. Đặc điểm lớn nhất chính là thích bảo tồn thực lực. Bọn hắn cho rằng, nếu như xuất hiện một cái Hạ Thiên cùng Tham Lang dạng này người, liền muốn toàn bộ điều động lời nói, đầu tiên trên mặt mũi không qua được, tiếp theo nếu như chết một bộ phận người, cái kia xuất hiện cái thứ hai Hạ Thiên cùng Tham Lang làm sao bây giờ? Liều mạng như vậy mấy lần lời nói, bọn hắn còn có bao nhiêu chiến lực? Vậy sau này, khẳng định sẽ có mặt khác nhìn chằm chằm đại thế lực muốn chiếm đoạt bọn hắn. Chấn nhiếp mới là thống trị vương đạo, mà không phải mỗi lần cũng phải gọi đánh kêu giết. Đương nhiên, bọn hắn cũng không cho rằng bên ngoài cao thủ khác đều sẽ giống Hạ Thiên bọn hắn như thế không sợ chết. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ cần chơi chết Hạ Thiên bọn hắn những người này là được rồi. Cũng tương tự có thể chấn nhiếp cao thủ khác. Có đan minh người tìm tới Tử Y, hỏi Tử Y tiên thiên tiên đan là từ chỗ nào lấy được. Tham Lang thấy được tình báo trong tay, trên mặt tất cả đều là vui vẻ. Tiên thiên tiên đan xuất hiện, khẳng định sẽ khiến đan minh chú ý. Đan minh đối ngoại thế nhưng là tuyên bố bọn hắn có thiên mạch mạnh nhất luyện đan sư tổ chức. Hiện tại tiên thiên tiên đan xuất hiện, bọn hắn tự nhiên là muốn biết rõ, nếu như phát hiện là cái gì luyện đan sư luyện chế, bọn hắn cũng là muốn lôi kéo. Tử Y có thể ứng đối, Hạ Thiên tin tưởng Tử Y có ứng đối những người kia bản sự. Tử Y hiện tại thế nhưng là Vân Đỉnh Tiên Cung nhân vật phong vân A. Tử Y chỉ nói là chúng ta Thiên Lang một tên luyện đan sư luyện chế, cụ thể không nói gì, đan minh người muốn tiếp tục nghe ngóng, nhưng Tử Y không có cho bọn hắn bất kỳ tin tức. Tham Lang cũng minh bạch, Tử Y làm việc là phi thường có độ. Vì lẽ đó, Tử Y người này làm việc vẫn là vô cùng ổn thỏa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế giới này, Tham Lam là nguyên tội, đan minh vừa mới bắt đầu thành lập thời điểm, khả năng thật sự là vì thiên mạch tất cả luyện đan sư cân nhắc, nhưng đồng dạng, một khi quyền lợi hủ hóa mộng tưởng, vậy bọn hắn muốn tìm được tiên thiên luyện đan sư mục đích liền không có như vậy thuần, nếu quả thật có cái gọi là tiên thiên luyện đan sư, ngươi cảm thấy, đan minh sẽ cho hắn vị trí nào là hạch tâm nhân viên vị trí, vẫn là lão đại vị trí Hạ Thiên trên thế giới này. Nhìn thấy nhiều nhất chính là tham lam cùng ích kỷ. Đến mức những cái được gọi là mộng tưởng và truy cầu, tựa hồ cũng biến thành không đáng một đồng. Đan minh mặc dù nhân số không nhiều, nhưng ở thiên mạch nơi này, là tất cả mọi người chú ý nhất tồn tại. Bọn hắn không quản đi nơi nào, địa vị đều là phi thường cao, mà lại nếu có người dám đối đan minh người xuất thủ, cái kia thậm chí xem như đắc tội thiên mạch tất cả lớn nhỏ thế lực, không quản là nhất tinh ba môn thập nhị chi. Vẫn là mặt khác thế lực lớn nhỏ, đều sẽ xuất thủ đối phó ngươi. Dạng này địa vị, đến cùng cao bao nhiêu? Đan minh cao tầng, lại có bao nhiêu nghiêu? Liền xem như xuất hiện mới luyện đan sư, bọn hắn cũng khẳng định là muốn khống chế trong tay, mà không phải trợ giúp cái luyện đan sư này trưởng thành. Mà cái luyện đan sư này nếu như vượt ra khỏi bọn hắn trưởng khống phạm vi, vậy bọn hắn thậm chí có thể sẽ làm ra cực đoan sự tình tới. Bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng nhường ra chính mình cao tầng địa vị. Ngươi quả nhiên vẫn là nghĩ như vậy toàn diện a. Tham Lang bội phục nhất chính là Hạ Thiên đầu, Hạ Thiên sẽ đem tất cả sự tình tất cả đều tính toán, dạng này là có thể tránh khỏi về sau phát sinh một chút không thể đoán được sự tình. Bởi vì ta phải sống sót, mặc dù ta không sợ chết, nhưng không có nghĩa là ta có thể chết. Hạ Thiên cho rằng, nếu như mình là chết đang chính mình dưới sự khinh thường, vậy liền thật không có gì đáng nói. Chỉ có thể trách chính hắn ngu xuẩn. Nhưng Tham Lang khác biệt. Tham Lang là một cái đại khí vận bốn phía người. Người như hắn, thật rất không dễ dàng chết mất. Ta đây liền để Tử Y kéo lấy hắn, Tham Lang nói. Ân, cùng bọn họ chậm rãi chơi, không phải tất cả mọi người muốn trở thành địch nhân, còn có một bộ phận người, chúng ta có thể chậm rãi kéo lấy bọn hắn, nếu không tất cả mọi người đều biến thành địch nhân của chúng ta, vậy liền thật chết chắc. Hạ Thiên minh bạch, mặc kệ bọn hắn cường đại cỡ nào, đều không thể cùng tất cả mọi người là địch, bằng không mà nói, bọn hắn sẽ đi về phía hủy diệt. Đương nhiên, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi nịnh bợ những thế lực kia. Tỷ như Địa Các, Đan Minh, dạng này thế lực, bọn hắn mỗi một cái đều là cường hãn vô cùng. Bình thường đến nói, mặt khác thế lực nhìn thấy loại tồn tại này, khẳng định là muốn ngay lập tức xông đi lên nịnh bợ, nhưng Hạ Thiên sẽ không. Hắn cho rằng, nếu như hắn làm như vậy, sẽ chỉ làm những thế lực này càng thêm xem thường. Càng thêm muốn bóc lột bọn hắn. Theo trên người của bọn hắn thu hoạch lợi ích. Mà có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, đằng sau không khống chế được. Hạ Thiên cái này cần phải làm là, lần đầu tiên cơ hội liền không cho bọn hắn. Nhưng lại không thể chính diện đắc tội bọn hắn, mà là khai thác kéo dài cùng lôi kéo thủ đoạn. Báo. Một tên thủ hạ chạy vào. Sao ngươi lại tới đây? Nhân môn động thủ Tham Lang vội vàng đứng dậy, cái này thủ hạ, đúng là hắn phái đi ra cùng hải tộc câu thông người. Ân, hải tộc tin tức mới nhất, có ba cái phi thường cổ quái người, ba người này thực lực rất mạnh, bọn hắn đang tới thời điểm, cho hải tộc mấy ước tiên thạch, chính là vì cùng hải tộc tìm hiểu tin tức liên quan tới chúng ta, liên quan tới lộ tuyến tin tức, liên quan tới vận chuyển ẩn nấp tin tức. Tên kia thủ hạ nói. Hải tộc thu đi Tham Lang nói. Hải tộc dựa theo chúng ta sớm chuẩn bị tốt, tất cả đều nhận, đồng thời nói cho ba người kia, cũng đều là chúng ta chuẩn bị xong tin tức, nói cho bọn hắn thất đảo sự tình. Tên kia thủ hạ nói một chút. Thất đảo. Cái gọi là thất đảo, chính là Hạ Thiên sớm an bài tốt địa phương. Hắn đoán chắc, nhân môn đại quân tới thời điểm, khẳng định muốn dùng biện pháp nhanh nhất truyền tống tới, cũng khẳng định muốn ẩn nấp, đem người ẩn tàng tốt. Vì lẽ đó, thất đảo chính là hắn để hải tộc tìm tới địa phương. Bất quá, nơi đó cũng không phải cái gì nhanh chóng trung chuyển địa phương, càng không phải là ẩn tàng một số đông người địa phương. Mà là bọn hắn nơi táng thân. Đi thất đảo người, một cái cũng không thể còn sống rời đi. Tốt, nói cho các huynh đệ, chuẩn bị chiến đấu, địch nhân động tác so với chúng ta trong tưởng tượng phải nhanh. Tham Lang trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ba người kia đâu? Thủ hạ hỏi. Dẫn dụ đến, bọn hắn là mồi câu, không đem bọn hắn dẫn dụ đến, cá lớn làm sao lại mắc câu đâu? Hạ Thiên nói. Thế nhưng là nếu như bọn hắn thừa cơ làm phá hư làm sao bây giờ? Cái kia thủ hạ hỏi. Để bọn hắn làm phá hư, cùng tam tộc sứ quán chào hỏi, để bọn hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng, tận lực không chết người, nếu như cục diện đến khống chế không nổi thời điểm, liền sớm thu lưới, nhưng tận lực cũng tốt ngăn chặn nhiều thời gian hơn. Bọn hắn một khi tử vong, nhân môn liền sẽ biến cẩn thận. Hạ Thiên nói. Ân. Tham Lang nhẹ gật đầu. Ngươi cảm thấy, bọn hắn mấy ngày sẽ đánh tới? 5 ngày, nhiều nhất 5 ngày, tốc độ của bọn hắn so ta tưởng tượng bên trong phải nhanh a. Trong thời gian ngắn như vậy liền tụ tập được đại bộ đội đến, xem ra bọn hắn lần này bỏ ra cái giá không nhỏ a. Hết chương 9486. Chương 9487 73 đường thế lực. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nhân môn gần nhất thế nhưng là không có nhàn rỗi a, bọn hắn mỗi ngày đều đang bận rộn, nguyên bản thời gian 1 năm, bọn hắn có thể tìm đến càng nhiều giúp đỡ, mà lại chỉ cần đàm luận tốt, không cần nỗ lực bất kỳ vật gì. Nhưng lần này, bọn hắn thế nhưng là bỏ ra rất nhiều đại giới a. Thậm chí lấy ra không ít bảo vật cùng tài phú. Bọn hắn muốn nhanh chóng tìm tới chi viện đội ngũ, liền muốn đánh đổi một số thứ, có thậm chí là nhường ra đất phong loại hình. Đáng ghét, môn chủ, bọn gia hỏa này quả thực chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một tên thái thượng trưởng lão phi thường khó chịu nói. Bọn hắn nhân môn lần này đi tìm kiếm trợ giúp. Rất nhiều thế lực đều nói muốn cân nhắc, thậm chí những đại thế lực kia nói thẳng lão đại của mình không đang. Cần chờ một đoạn thời gian. Cái này để bọn hắn tìm người tốc độ trên phạm vi lớn thấp xuống. Bọn hắn cũng minh bạch. Lần trước U Minh hẻm núi chi chiến, để bọn hắn nhân môn danh khí tổn thương rất nhiều, mà lại gần nhất Thiên Lang Điện mở ra sự tình sau khi đi ra, cũng làm cho nhân môn tổn thất không nhỏ danh khí. Vì lẽ đó muốn nhanh chóng tìm người xác thực muốn khó khăn một chút. Hết thảy hao tốn bao nhiêu môn chủ hỏi. 7.000 ước tiên thạch tả hữu, mà lại đằng sau còn có không ít hứa hẹn, nếu như tăng thêm sau khi thành công hứa hẹn, kia là vô số kể, nhưng phía sau hứa hẹn chúng ta có thể chơi xấu, hoặc là dùng mặt khác phương thức không cho những người kia. Một tên thái thượng trưởng lão nói. Hắn cho rằng, nếu như tất cả hứa hẹn tất cả đều cho ra đi lời nói, hậu quả kia là thiết tưởng không chịu nổi. Làm hợp lý một chút, nhân môn môn chủ hiển nhiên cũng là đồng ý cách làm của hắn. Nhưng nhân môn môn chủ muốn hợp lý, không muốn để cho người khác nói xấu. Ân. Tên kia thái thượng trưởng lão khẽ gật đầu. Môn chủ, lần này hết thảy tập hợp đủ 73 đường đại thế lực nhỏ hơn ngàn, tổng số người 2.300 vạn, thực lực đều rất mạnh, đủ để quét ngang hết thảy. Một người trưởng lão khác nói. Dẫn đội là Yến Long đi, môn chủ nói. Đúng vậy, Yến Long đã xuất phát, tên kia thái thượng trưởng lão nói lần nữa. Phong Nhất Tiếu đâu, môn chủ hỏi. Nguyên bản định để Phong Nhất Tiếu cùng theo đi, gia tăng một chút danh khí, dù sao lần này chiến đấu là không có bất kỳ nguy hiểm, tính đến Nam Cung Tây Nguyên cùng Vu Già, Yến Long, hết thảy tiên chi lực phá vạn điểm 7 người, mà lại theo chúng ta, chỉ sợ đều không tới phiên bọn hắn 7 người xuất thủ, nhiều như vậy thế lực, nhiều người như vậy, đã có thể quét ngang Thiên Lang Điện. Những cái kia thái thượng trưởng lão nói. Vì cái gì không có để Phong Nhất Tiếu đi, môn chủ cho rằng, đây là một cái gia tăng Phong Nhất Tiếu thanh danh cơ hội thật tốt, mà lại là nhất định có thể thắng. Vậy liền hẳn là mang lên Phong Nhất Tiếu. Hắn đột phá, tên kia thái thượng trưởng lão nói. A, à, môn chủ sướng sờ nhanh như vậy. Đúng a, hắn hiện tại ngay tại đột phá thời kỳ mấu chốt, chờ hắn đột phá xong, bên kia chiến đấu cũng không xê xích gì nhiều, đều cùng đến một lúc, chúng ta cũng không có khả năng tiếp tục chờ, như thế chờ đợi lời nói. Không đơn giản sẽ để cho chúng ta nhân môn danh khí bị hao tổn càng thêm nghiêm trọng, mà lại cũng sẽ ảnh hưởng chỉnh thể sĩ khí. Một tên thái thượng trưởng lão nói. Đúng vậy a, hiện tại Thiên Lang Điện thế nhưng là càng ngày càng nổi danh, kéo dài thời gian quá dài lời nói, ta lo lắng danh tiếng của bọn hắn cũng sẽ càng lúc càng lớn, vẫn là kịp thời giải quyết tốt. Một tên khác thái thượng trưởng lão nói. Tốt, vậy liền nói cho Yến Long, ta chuẩn bị cho hắn tốt tiệc ăn mừng, chờ hắn trở về. Môn chủ đứng dậy, trực tiếp rời đi. Tiến công. Nhân môn lần này tiến công quy mô so với một lần trước phải lớn nhiều lắm. Lần trước người, tất cả đều là miễn phí tìm đến. Mặc dù cho một chút xíu nhỏ hứa hẹn, nhưng những cái kia hứa hẹn cũng không tính là cái gì. Bất quá bây giờ khác biệt. Lần này bọn hắn tìm đến người, đều là cho không ít chỗ tốt. Tốn hao rất lớn. Nhưng tương tự biểu lộ nhân môn thế lực cường đại. Phải biết, cũng không vẻn vẹn là ngươi cho người khác cầm tiên thạch, người khác liền chịu đi theo ngươi. Những người kia càng quan tâm vẫn là nhân môn thanh danh. Hải vực biên giới trưởng lão đại nhân đã thông chi tất cả phe tấn công, lộ tuyến cũng đã tìm hiểu tốt, quân tiên phong nhóm đầu tiên xông tới, mặt khác đội ngũ cũng sẽ lần lượt truyền tống đến Thiên Lang Điện nơi đó, lần này tốn hao thế nhưng là phi thường khổng lồ a, vẻn vẹn chỉ là truyền tống phí tổn, liền đã mấy chục tỷ tiên thạch. Nhiều người như vậy chiến đấu, tốn hao cũng là phi thường lớn. Bởi vì từ bờ biển truyền tống, cũng là cần tiên thạch. Rất nhiều người thậm chí còn cần trung chuyển. Ân. Trong vòng 5 ngày, không quản bất luận kẻ nào đều phải đến Vân Đỉnh Tiên Cung, đội ngũ của chúng ta tiến công quy mô mọi người cũng đều nhớ kỹ đi. Yến Long phương thức tấn công là những cái kia thế lực nhỏ lên trước. Sau đó là 73 cái đại thế lực. Cuối cùng là nhân môn cùng những cái kia cao thủ hàng đầu. Lúc này, trong đám người Bạch Vân Phong phong chủ vội vàng đưa tin cho Tham Lang. Ha ha ha ha. Động, bọn hắn động, Tham Lang hưng phấn nói ra sự tiến công của bọn họ lộ tuyến đã triệt để rõ ràng, phương thức tấn công cũng biết, tiên chi lực phá vạn 7 cái. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, thất đảo người đều chuẩn bị xong chưa? Đều đã chuẩn bị xong. thế nhưng là chúng ta thật không trực tiếp đem những người kia truyền tống đến thất đảo đi sao? Tham Lang không hiểu hỏi. Hạ Thiên kế hoạch là dẫn dụ đến. Mặc dù chậm trễ một chút thời gian, nhưng vẫn là đem địch nhân từng nhóm dẫn dụ đến. Đồng thời, hắn tạm thời để Bắc Môn hải tộc rời đi nơi đó. Dẫn dụ đến, để bọn hắn quân tiên phong tiến đến, dạng này người phía sau mới sẽ không có bất kỳ cảnh giác, sau đó đem địch nhân cao thủ từng nhóm truyền tống đến thất đảo đi, để các huynh đệ đang thất đảo đem bọn hắn diệt sát, cuối cùng tiên chi lực phá vạn điểm người, chúng ta cũng đem bọn hắn từng nhóm truyền tống đến thất đảo đi, chúng ta từng cái đánh tan, chỉ cần tiêu diệt bọn hắn cao thủ hàng đầu, cái kia những người khác cũng liền không đủ gây sợ, đến mức những cái kia nhân môn đệ tử, ngươi tự mình giải quyết. Hạ Thiên nói thẳng. Ân. Tham Lang hiện tại vẫn tương đối nghe Hạ Thiên, hắn cho rằng, Hạ Thiên khẳng định có mình ý nghĩ. Hạ Thiên cách làm vẫn luôn là đúng. Hắn chỉ cần dựa theo Hạ Thiên an bài đi làm là được rồi. Lần này chiến đấu. Đang Hạ Thiên trong miệng ý tứ chính là món ăn khai vị. Trợ giúp Thiên Lang Điện tăng lên danh khí dùng. Sau trận chiến này, Thiên Lang Điện danh khí sẽ chỉ lớn hơn. Đúng rồi. Ba người kia còn bất động sao? Ta cảm giác bọn hắn đã chuẩn bị muốn kiếm chuyện. Tham Lang nói. Hắn lo lắng đều đang lúc khai chiến. Ba người kia đột nhiên nháo sự. Ba người kia ta đã giải quyết. Hạ Thiên nói. Ngạch. Tham Lang một mặt hắc tuyến, chuyện khi nào a? Đang bọn hắn phát ra cuối cùng một đạo đưa tin phù thời điểm, ta liền động thủ. Ta một mực chờ đợi bọn hắn thả ra đưa tin phù, bởi vì bọn hắn ba người hẳn là định kỳ cho nhân môn phát một lần đưa tin phù, nếu như sớm xử lý bọn hắn, nhân môn người liền sẽ phát hiện bọn hắn bị xử lý, nhưng nếu như chờ bọn hắn phát một lần đưa tin phù về sau, nhân môn trong thời gian ngắn liền sẽ không phát hiện. Hạ Thiên nói. Hết chương 9487. Chương 9488 ăn hết bọn hắn. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Ăn hết bọn hắn. Điện chủ. Bọn hắn đều có nhiệm vụ, làm sao lại ta không có? A Phi Thiên Minh Nguyệt phi thường buồn bực nói, Hạ Thiên cho Tham Lang cùng Tham Lang thủ hạ tất cả đều an bài đi ra. Đặc biệt là thất đảo nơi đó. Tất cả mọi người minh bạch. Thất đảo trận đại chiến kia, tuyệt đối là phi thường kịch liệt. Mặc dù bọn hắn người ít, nhưng bọn hắn chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, bọn hắn sẽ từng bước bình định thất đảo phía trên nhân môn tất cả đội ngũ. Nếu như ngay cả người cũng đi, ai thủ thành? Ta tự mình đi thủ thành a. Vậy bên ngoài người không cười rơi răng hàm. Hạ Thiên thế nhưng là Thiên Lang Điện điện chủ, nếu như sự tình gì đều cần hắn tự thân đi làm lời nói, cái kia mới gọi mất mặt đâu. Người bên ngoài sẽ nói bọn hắn Thiên Lang Điện không người nào. Điện chủ, chúng ta mấy cái đâu? Chu Kỳ hỏi. Các ngươi mấy cái rất đơn giản, bên ngoài đánh nhau về sau, nếu như nội bộ có người kiếm chuyện, vậy các ngươi mấy cái liền trực tiếp giết, nhớ kỹ. Bất kỳ người nào đều không cần nể tình, đang chúng ta nguy nan thời điểm kiếm chuyện, vậy liền đáng chết, nếu như kiếm chuyện quá nhiều người, liền cùng thành nội hải tộc cầu viện, bọn hắn nhất định sẽ giúp bận bịu. Hạ Thiên minh bạch, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người khẳng định sẽ có. Những người kia nhất định phải chết. Hắn cũng nhất định muốn làm cho tất cả mọi người đều hiểu, bọn hắn Thiên Lang Điện, không phải dễ khi dễ. Đồng dạng, một khi đánh nhau, nếu như chàng diện hỗn loạn lời nói, hải tộc là có thể giúp một tay. Đến mức yêu tộc cùng tiên thú nhất tộc, hiện tại mặc dù cũng cùng Thiên Lang Điện quan hệ phi thường tốt, nhưng Hạ Thiên cũng không tính vận dụng bọn hắn. Bọn hắn hiện tại chỉ là quan hệ hợp tác. Nhưng hải tộc khác biệt. Bọn hắn cùng Hạ Thiên quan hệ mới thật sự là mật thiết. Phải. Tốt, các ngươi tất cả đều đi chuẩn bị đi, Hạ Thiên nói. Tham Lang nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ta lúc nào động thủ? Không vội, địch nhân nhóm đầu tiên ta sẽ thả tiến đến lúc đó mọi người cùng nhau xem kịch, vừa vặn nhìn xem chúng ta thủ thành thiết bị uy lực như thế nào, nhóm thứ hai bắt đầu, đưa đến thất đảo đi, đến bao nhiêu, giết bao nhiêu, nhóm thứ ba chính là đối phương 73 đường đại thế lực, đến lúc đó đại tướng quân tự mình dẫn người đang thất đảo chặn đánh bọn hắn, hải tộc sẽ phối hợp các ngươi, một tên cũng không để lại. Đưa tin phù cũng không cần để bọn hắn phát ra ngoài. Hạ Thiên nhìn về phía đại tướng quân. Ân. Đại tướng quân khẽ gật đầu, không có vấn đề. Ta đây đâu? Tham Lang hỏi. Địch nhân nhóm thứ tư chính là nhân môn đại quân, lần này nhân môn hết thảy tới hơn ngàn đệ tử, so với lần trước còn nhiều, cái này hơn ngàn đệ tử, ta nhất định phải để bọn hắn có đến mà không có về, đến lúc đó ngươi tự mình dẫn người tụ hợp đại tướng quân, diệt sát cái này hơn ngàn tên nhân môn đệ tử, một cái đều không cho phép chạy mất. Hạ Thiên nói. Ân. Tham Lang nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ, các ngươi chẳng những muốn giết, mà lại phải nhanh, bởi vì địch nhân nhóm thứ năm, chính là 7 cái tiên chi lực phá vạn cao thủ, diệt bọn hắn về sau, 7 người này, sẽ bị hải tộc phân biệt mang đến thất đảo, 3 người chúng ta, từng cái đánh tan. Hạ Thiên nói. Không sai. Đây chính là Hạ Thiên kế hoạch. 3 cái đánh 1 cái. Mặc dù không tốt đẹp lắm, nhưng dạng này lại có thể đem địch nhân 7 cao thủ toàn bộ diệt sát. Chiến tranh chính là như thế. Cho tới bây giờ đều không có cái gì có công bình hay không. Nhân môn đại quân, theo ban đầu liền đã chú định muốn thua. Bởi vì bọn hắn dựa vào là hải tộc truyền tống, mà hải tộc là Hạ Thiên người, bọn hắn đi tới chỗ nào đều là Hạ Thiên an bài tốt. Chiến đấu như vậy quá sướng rồi, Tham Lang hiện tại chỉ là nghe một chút, đã cảm thấy phi thường thoải mái a. Hắn trước kia chiến đấu chính là đem mình người kêu đi ra, chính diện cùng đối phương chém giết. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Không thể không nói, người của hắn đều là phi thường dũng mãnh, không sợ chết. Có thể kết quả như vậy chính là cuối cùng người của hắn có thể sẽ bị toàn diệt. Nhưng Hạ Thiên phương thức chiến đấu như vậy không giống a. Đối phương nhiều người, hắn liền đem người của đối phương tách ra, từng bước diệt đi. Đối phương 2.000 vạn đại quân, bọn hắn trực tiếp diệt sát, vậy cơ hồ là không thể nào, nhưng nếu như đem địch nhân đại quân chia 10 vạn một đợt, hoặc là 1 vạn một đợt, 1.000 mốt sóng, vậy bọn hắn diệt sát đối phương, liền một phút đều không cần. Đây chính là Hạ Thiên cơ hội. Một chút xíu ăn hết đối phương. Từng bước xâm chiếm. Có hải tộc dạng này thiên nhiên trợ lực, Hạ Thiên nếu như đều vận dụng không tốt, còn đi cùng đối phương chính diện chống lại, vậy liền thật sự là ngu xuẩn. Đại nhân, địa môn nhạc gia cầu kiến. Ồ, Hạ Thiên nhìn về phía Tham Lang. Hắn thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Tham Lang nói. Mời tiến đến đi, Hạ Thiên nói. Đại tướng quân đứng dậy, trực tiếp rời đi, hắn không thích gặp người ngoài, mà lại loại thời điểm này, có vấn đề gì hắn cũng không giúp được một tay, dứt khoát rời đi tốt. Rất nhanh, địa môn A Nhạc đi đến tham kiến Hạ Điện Chủ, Lang Chủ. A Nhạc, có chuyện gì không? Tham Lang mặt không thay đổi hỏi. Ta chỗ này có một cái nặng cân tin tức, không biết hai vị muốn nghe hay không. Nghe xong, A Nhạc trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn lúc này, phảng phất là ăn chắc Hạ Thiên giống như Tham Lang. Hắn cho rằng, chính mình tin tức này nhất định có thể để Tham Lang cùng Hạ Thiên phi thường trọng thị. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, chẳng hề nói một câu. Có việc lời nói, có thể cùng ta thủ hạ nói, hắn sẽ giúp ngươi làm. Tham Lang một chút cũng không để ý nói. Hắn hiện tại cũng học xong Hạ Thiên dạy hắn biện pháp. Đó chính là không quản trọng yếu bao nhiêu sự tình, đều không cần sốt ruột, gấp là vô dụng. Không, chuyện này là quan hệ đến Thiên Lang Điện tương lai, là sinh tử tồn vong sự tình. A Nhạc nhìn thấy Tham Lang dáng vẻ, giống như cũng không có quá để ý, vì lẽ đó hắn cũng là vội vàng cắt vào chủ đề. Hắn cho rằng, chính mình nói tới đây sau đó, hai người kia hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Sinh tử tồn vong, Tham Lang nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi muốn giết ta. Hạ Thiên không nói gì. Ngạch. A Nhạc có chút mộng. Tham Lang cũng nhìn về phía A Nhạc, trừ điện chủ muốn giết ta bên ngoài, cũng không có chuyện gì là chúng ta Thiên Lang Điện sinh tử tồn vong sự tình. Không. A Nhạc vội vàng lắc đầu, ta không phải ý tứ kia, ý của ta là, có người muốn đối các ngươi Thiên Lang Điện xuất thủ, mà lại lần này quy mô phi thường lớn. Hắn lúc này cũng là có chút bó tay rồi. Hắn là thật không biết Tham Lang trong đầu nghĩ cái gì a. Hắn đều nói như vậy, Tham Lang còn tốt giống không rõ, giống như hắn lần này tới là định dùng tin tức đổi lấy hợp tác. Hắn tin tưởng tình báo trong tay của mình thế nhưng là phi thường đáng tiền. Lần này nhất định phải để Thiên Lang Điện đại xuất huyết. Có người đi tìm cái chết mà thôi, Tham Lang phi thường tùy ý nói. Không nhìn. Tham Lang phảng phất không nhìn thẳng chuyện này. Nguyên bản A Nhạc vẫn là muốn nói chuyện. Nhưng bây giờ, Tham Lang tựa hồ không có chút nào quan tâm hắn muốn nói ra tới sự tình a, vậy cái này còn thế nào đàm luận? Chỉ có đối phương quan tâm tình huống dưới, tình báo của hắn mới đáng tiền. A Nhạc, người còn có hay không những chuyện khác, nếu như không có, liền xuống đi thôi, chúng ta còn có một ít chuyện muốn nói. Tham Lang trực tiếp hạ lệnh trục khách còn có, nơi này là Thiên Lang Điện, về sau nếu như không có cái đại sự gì cũng đừng có tùy tiện lại tới, lần này xem ở ngươi là ta quen biết đã lâu phân thượng, ta liền không nói nhiều cái gì. Hết chương 9488. Chương 9489 nhìn xem náo nhiệt. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngạch. A Nhạc liền xem như lại thế nào ngốc, cũng minh bạch Tham Lang ý tứ A. Nơi này là Thiên Lang Điện. Không phải là cái gì người tùy tiện liền có thể tiến đến, Tham Lang hiện tại chính là đang nói cho hắn biết, thân phận của hắn, bình thường là không đủ để tiến vào Thiên Lang Điện, là bởi vì bọn hắn quen biết đã lâu, Tham Lang mới khiến cho hắn tiến đến. Không, ta vừa mới nói cũng không phải thế lực bình thường, đây chính là nhân môn lần này tụ tập 2.000 vạn người, hơn nữa còn có 7 cái tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ đang. A Nhạc lúc này không đợi Tham Lang cho hắn bất kỳ hứa hẹn, liền đã cười tin tức nói ra. Hắn xem như thấy rõ. Nếu như hắn hiện tại không nói, chỉ sợ đằng sau ngay cả nói ra những lời này cơ hội cũng không có. Hắn cho rằng, liền xem như những tin tức này không thể đổi lấy đến tài nguyên, cũng phải để Tham Lang bọn hắn cảm kích chính mình a. Hiện tại, hắn trực tiếp đem tin tức nói ra. Chính là vì để Tham Lang nhìn thấy tác dụng của hắn, nhìn thấy bọn hắn địa môn tác dụng. A Nhạc, người thích xem náo nhiệt sao? Tham Lang hỏi. Ngạch. A Nhạc không hiểu nhìn về phía Tham Lang. 2 ngày nữa, đi tìm Phi Thiên Minh Nguyệt, hắn sẽ cho ngươi tìm nơi tốt để ngươi xem náo nhiệt. Tham Lang nói. Ngạch. A Nhạc vốn là chuẩn bị rất nhiều. Hắn cũng là muốn nói tiếp thứ gì. Có thể hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, kết quả là dạng này, hắn có một bụng lời nói tất cả đều bị nghẹn trở về, cuối cùng không nói gì đi ra. Hắn muốn đổi lấy tài nguyên, cũng là cái gì đều không đổi đến. Ngược lại là bị Tham Lang nhắc nhở giữa bọn hắn thân phận khác biệt. Tham Lang một mực tại nói cho hắn biết một cái đạo lý, đó chính là hắn A Nhạc, ở chỗ này, chẳng qua là một người khách nhân, nếu như muốn thân phận so sánh lời nói, vậy hắn cũng chỉ là cùng nơi này hơi có chút thân phận người không sai biệt lắm mà thôi. Cũng không phải là cái gì cao cao tại thượng tồn tại. Bình thường đến nói, địa môn người đi nói chuyện làm ăn, đây tuyệt đối là cao cao tại thượng, liền xem như đối phương lão đại thấy chính mình, cái kia đều muốn rất cung kính. Bởi vì chính mình thân phận và địa vị đều là phi thường cao. Nhưng ở nơi này, Hạ Thiên theo ban đầu, liền cho hắn thân phận đã định vị. Tốt, ta đây liền đi nhìn xem náo nhiệt chứ. A Nhạc cũng minh bạch, mình bây giờ nói cái gì đều vô dụng. Hắn phát hiện, chính mình lần này tới, thật sự là một mực vấp phải trắc trở a. Hắn cùng phía trên thường xuyên dùng đưa tin phù câu thông. Phía trên đối với hắn lần này biểu hiện đã phi thường không hài lòng, lần này đàm phán lại thất bại, phía trên kia liền khẳng định lại phái người thứ hai tới, nói cách khác, theo hắn rời đi cái này đại điện về sau, lần này hợp tác liền cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Địa môn mới tới người cũng nhanh đến. Hắn rất mất mát a, Tham Lang nhìn xem A Nhạc bóng lưng nói. Hắn mấy lần muốn theo chúng ta nơi này làm tới chỗ tốt, đều thất bại. Nếu như hắn ban đầu đi lên trực tiếp đem tất cả mọi chuyện đều nói, kỳ thật ta sẽ cho hắn thuận tiện, nhưng hắn nhưng dù sao muốn cầm lấy chúng ta, muốn dùng tin tức cùng bọn hắn địa vị đem đổi lấy chúng ta tài nguyên, vì lẽ đó chú định hắn sẽ thất bại, ta suy đoán, hắn liên tiếp thất bại, địa môn phía trên khẳng định sẽ phi thường bất mãn, đến lúc đó, sẽ có người mới tới thay thế hắn. Hạ Thiên nói, người mới Tham Lang sững sờ. Đúng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, bọn hắn cho rằng, đàm phán thất bại, đều là A Nhạc không có năng lực, bọn hắn sẽ đổi một cái mặt khác người có năng lực tới. Khó mà làm được, A Nhạc vẫn là cùng ta có chút ít giao tình. Tham Lang lắc đầu. Vì lẽ đó nha, người để hắn đi xem trò vui, liền xem như để hắn đang tỉnh táo chính mình, mấy người mới tới, để người mới ăn nhiều một chút đau khổ liền tốt, đến lúc đó bọn hắn địa môn liền sẽ rõ ràng, chỉ có A Nhạc mới có thể cùng chúng ta đàm luận tốt cuộc giao dịch này. Bất qua chủ đạo giao dịch người là chúng ta, mà không phải bọn hắn địa môn, muốn chiếm tiện nghi của chúng ta, vậy sẽ phải chuẩn bị kỹ càng bị chúng ta chiếm tiện nghi. Hạ Thiên nói thẳng. Địa môn ở bên ngoài chiếm tiện nghi chiếm quen thuộc. Bọn hắn tại cái khác địa phương. Chẳng những không cần thanh toán bất kỳ phí tổn, hơn nữa còn có ưu tiên giá đặc biệt mua nơi đó đặc sản quyền lợi, mà làm thế lực bởi vì bọn hắn địa cát gia nhập, mua bán thay đổi tốt hơn, phụ cận tất cả đường đi bọn hắn đều muốn đi theo chia hoa hồng. Có thể nói, bọn hắn kiếm lấy tài phú rất nhiều. Đáng tiếc, bọn hắn muốn chạy đến Hạ Thiên nơi này đến chiếm tiện nghi. Vậy liền 10 phần sai. Hạ Thiên sẽ để cho bọn hắn biết, cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Nhìn xem cuối cùng đến cùng là ai chiếm ai tiện nghi. Được, Tham Lang mặc dù đang cố ý lãnh đạm A Nhạc. Nhưng nếu nhất định phải hợp tác với địa các, vậy hắn vẫn là hy vọng đem cơ hội hợp tác giao cho A Nhạc. Đúng rồi, chúng ta đi xem một chút Mộng Yểm đi, cũng nhanh khai chiến, chúng ta cũng phải nhìn nhìn hắn bên kia là cái gì tình huống. Hạ Thiên đứng dậy nói. Tham Lang cũng đi theo Hạ Thiên đi ra ngoài. Mộng Yểm nơi ở. Hắn hiện tại là phó điện chủ một trong. Hắn chỉ cần trong thành, liền có thể câu thông Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong mỗi một đạo trận pháp. Các ngươi đã tới, Mộng Yểm nhìn thấy hai người thời điểm cũng là sững sờ. Còn có mấy ngày liền muốn khai chiến, nhìn xem người bên này thế nào. Hạ Thiên nói. Nơi này trận pháp là lộn xộn sắp xếp, nếu như ta có thể đem tất cả trận pháp lần nữa tiến hành sắp xếp lời nói, uy lực có thể tăng lên gấp 10, bất quá trong vòng vài ngày là khẳng định không giải quyết được, ít nhất cần thời gian nửa năm, nhưng ta gần nhất sắp xếp trận pháp cũng có thể khiến cái này trận pháp uy lực tăng lên gấp đôi, nếu như khai chiến lời nói, những trận pháp này tuyệt đối có thể hiển lộ tài năng. Mộng Yểm phi thường tự tin nói. Đối với sự tình khác, hắn khả năng không có tự tin. Nhưng đối với trận pháp phương diện này, tự tin của hắn tuyệt đối là không có người có thể so sánh được. Hắn Mộng Yểm là Thiên Lang phó điện chủ một trong. Đồng dạng cũng là Thiên Lang trận pháp đệ nhất nhân. Cái kia đến lúc đó chúng ta liền đợi đến xem kịch vui. Tham Lang nói. Yên tâm đi, thành trì giao cho ta, tuyệt đối không có vấn đề, hơn nữa còn có những cái kia thủ thành khí giới. Trên thực tế, chỉ cần tiên thạch đầy đủ lời nói, trên lý luận là không có người có thể đánh vào tới. Mộng Yểm gần nhất cũng nghiên cứu một cái những cái kia thủ thành khí giới. Hắn phát hiện, những này thủ thành khí giới đều là phi thường không đơn giản a. Những này thủ thành khí giới lại thêm trận pháp, Vân Đỉnh Tiên Cung tuyệt đối là vững như thành đồng. Có thể công có thể thủ. Phi thường cường đại. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu qua một đoạn thời gian, ba người chúng ta cũng sẽ không trong thành, đến lúc đó, ngươi là thành nội duy nhất phó điện chủ, quyền lợi lớn nhất người, nếu như chuyện gì phát sinh, Vân Đỉnh Tiên Cung liền muốn giao cho ngươi. Nặng như vậy gánh a, Mộng Yểm nói. Khiêng nổi hay không Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên gánh vác được, nếu như ta liền Vân Đỉnh Tiên Cung đều không giữ được lời nói, vậy các ngươi trở về, ta đầu bày ở các ngươi trước mặt làm cầu để đá. Mộng Yểm nói thẳng. Đạp. Một tên thủ hạ chạy vào tham kiến điện chủ, lang chủ, phó điện chủ. Vội vã, thế nào Tham Lang hỏi. Tinh điện người đến. Hết chương 9489. Chương 9490 tinh điện người tới. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Tinh điện. Nghe đến đó thời điểm, đám người cũng đều là sững sờ. Nhất tinh ba môn thập nhị chi. Tinh điện là tuyệt đối người quản lý. Đang thiên mạch địa vị không người có thể đụng. Thiên mạch mạnh nhất tồn tại. Bình thường đến nói. Có thể kinh động tinh điện sự tình ít càng thêm ít. Nhưng lúc này đây. Tinh điện thế mà người đến. Nói cách khác. Phiền phức tới. Nếu như tinh điện lần này là vì nhân môn mà đến, chuyện kia nhưng lớn lắm, đến lúc đó Hạ Thiên bọn hắn là đánh hay là không đánh đâu, nếu như không đánh, cũng chỉ có thể bị khi phụ, nếu như đánh, tinh điện một khi nhúng tay, cái kia Hạ Thiên bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc kệ bọn hắn hai cái thế lực như thế nào, có dạng gì thủ đoạn, cũng không thể đang tinh điện bên trong còn sống sót. Người ở đâu Tham Lang hỏi. Đã được đưa đến Thiên Lang Điện phòng nghỉ ngơi, tên kia thủ hạ nói. Chúng ta bây giờ trở về, các ngươi mang đến phòng tiếp khách đi. Hạ Thiên cũng là cho mày. Cho dù là hắn cơ quan tính toán tường tận, hắn cũng tuyệt đối không có đem tinh điện loại tồn tại này gia nhập vào bên trong a. Tinh Điện lần này xuất hiện, để hắn có chút trở tay không kịp. Làm sao bây giờ? Tham Lang nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, hắn tự nhiên cũng minh bạch Tinh Điện là dạng gì tồn tại, mặc dù hắn là một cái không sợ trời không sợ đất tồn tại, nhưng hắn cần thời gian. Hắn hiện tại, hiển nhiên là không có cách nào cùng Tinh Điện chính diện chống lại. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài yên tâm, muốn để lão tử khuất phục, bọn hắn còn chưa xứng. Tham Lang nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nguyên bản ta chính là phóng đãng không bị trói buộc người, cùng lắm thì tiếp tục lưu lạc thiên nhai, bất quá bọn hắn nếu là trêu chọc ta, ta sẽ để cho bọn hắn cảm nhận được cái gì gọi là khủng bố. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hai người bọn họ đều không phải người dễ trêu chọc. Nếu như Tinh Điện muốn đối phó bọn hắn, Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Thiên Lang Điện, Yến Hội Sảnh. Bình thường Hạ Thiên tiếp kiến bên ngoài người tới, đều là ở chỗ này. Thương nghị sự tình thì là đang phòng nghị sự. Phổ thông. Lúc này Hạ Thiên nhìn thấy Tinh Điện người, phi thường phổ thông, chính là một cái lão giả, một cái nhìn qua cùng người bình thường không hề khác gì nhau lão giả, trên thân mặc cũng không phải cỡ nào lộng lẫy, trừ trên tay có một cái đặc thù dấu vết bên ngoài, liền không có mặt khác chỗ đặc thù. Tham Lang cũng là ở trên hạ đánh giá trước mặt cái này Tinh Điện người. Bình thường đến nói, Tinh Điện hẳn là loại kia phi thường cường hãn, để người nhìn một chút liền không cách nào quên mất tồn tại a. Nhưng bây giờ, trước mặt lão giả này nhìn qua thật sự là không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương a. Ngươi là Tinh Điện người? Tham Lang không hiểu hỏi. Thiên mạch còn có người dám giả mạo Tinh Điện người sao? Lão giả phi thường tùy ý nói, nhưng hắn trong lời nói tràn đầy tự tin. Không sai. Thiên mạch thật đúng là không người nào dám giả mạo Tinh Điện người a. Đây chính là đại bất kính. Tội chết. Mà lại Tinh Điện người cũng không phải tốt như vậy giả mạo. Bình thường người đều không phải người ngu, có người giả mạo Tinh Điện người, bọn hắn vẫn là nhìn ra được. Ân Tham Lang khẽ gật đầu, cái kia mời ngồi. Cái kia Tinh Điện lão giả cũng là trực tiếp ngồi ở nơi đó. Hạ Thiên không nói gì, vẫn là dạng này lẳng lặng nhìn lão giả. Lão giả cũng là nhìn như vậy lấy bọn hắn hai cái. Lão tiên sinh lần này tới, không biết có chuyện gì, bất quá có một chút muốn sớm nói, nếu như lão tiên sinh tới là vì nhân môn sự tình, vậy cũng không cần nói chuyện, nhân môn sự tình, ai tới cũng không cho mặt mũi. Tham Lang cũng là biểu lộ thái độ của mình. Hắn nói loại lời này mục đích đúng là vì ngăn chặn đối phương miệng. Nếu như đối phương là vì nhân môn tới, nghe đến đó hẳn là cũng liền minh bạch bọn hắn Thiên Lang Điện thái độ. Dạng này trả lại đến nói lời, đó chính là tự chuốc nhục nhã. Nhân môn còn xin bất động ta, mà lại lấy hiện tại nhân môn góc độ của mình đến xem, bọn hắn cho là mình thực lực rất mạnh, là sẽ không tới cầu hòa. Lão giả nói thẳng. Hiển nhiên, hắn lần này đi tới nơi này, cũng không phải là vì nhân môn. Nghe đến đó thời điểm, hai người cũng là thở dài một hơi. Hiện tại bọn hắn có nhân môn tên địch nhân này, mặc dù rất phiền phức, nhưng vẫn là có thể đối mặt, thế nhưng là nếu như bọn hắn lại đồng thời đối mặt Tinh Điện lời nói, đó chính là tuyệt đối không có cơ hội. Lão tiên sinh kia tới đây, cần làm chuyện gì? Tham Lang lúc này cũng là yên tâm. Hắn thấy, chỉ cần không phải vì nhân môn, liền xem như vì tinh phẩm tiên khí, hắn cũng có thể cho đối phương. Mặc dù tinh phẩm tiên khí là đồ tốt, nhưng nếu như có thể tạm thời ngăn chặn Tinh Điện lời nói, cũng là lựa chọn tốt. Ta tới đây là muốn hỏi thăm một cái hai vị tuổi tác, đồng thời muốn đích thân kiểm tra một chút. Tinh Điện lão giả nói. Hả? Tham Lang cùng Hạ Thiên nhìn nhau một cái. Hai người bọn họ tất cả đều không rõ Tinh Điện ý của lão giả. Ta cần biết trước hai vị tình huống, mới có thể nói cho hai vị là cái gì, bởi vì nếu như hai vị tuổi tác vượt qua dự tính của chúng ta, cái kia phía sau ta cũng liền không cần thiết nói. Tinh Điện lão giả giải thích nói. Hiển nhiên, rất nói nhiều là không tiện nói thẳng. Vì lẽ đó, hắn cũng là đang chờ đợi. Chờ đợi hai người bọn họ tuổi tác. Hai chúng ta đều là 100 tuổi khoảng chừng, Tham Lang nói thẳng. Hả? Tinh Điện lão giả nghe đến đó thời điểm, nhướng mày, ngươi xác định ngươi không có ở nói đùa. Đương nhiên, bất quá đây là cái bí mật, cơ hồ không có người nào biết, ta chịu nói ra, là bởi vì Tinh Điện uy vọng rất cao. Nhưng nếu như ngươi tùy tiện đem chúng ta tuổi thật nói ra, vậy chúng ta cũng sẽ trở mặt. Tham Lang nói thẳng. Hắn nói chuyện thời điểm, mặc dù cũng mang theo kính ý, nhưng hiển nhiên cũng mang theo một điểm kiệt ngạo bất tuần, ý tứ rất đơn giản, nếu như ngươi tinh điện kiếm chuyện lời nói, ta đây cũng tuyệt đối không sợ các ngươi. Thuận tiện kiểm tra một chút sao, tinh điện lão giả hỏi. Có thể, Tham Lang nói. Hai vị yên tâm, kiểm tra này tuyệt đối an toàn, mà lại cũng không phải vì thu thập các ngươi khí thức cùng huyết dịch, mà là đơn thuần khảo thí tuổi tác, hai vị có thể toàn bộ hành trình quan sát, bất quá vật này tỉ mỉ chính xác nhất giám sát cũng chỉ là 500 năm. Tinh điện lão giả nơi này hiển nhiên là không có có thể đo đạc một người có phải hay không đến 100 năm đồ vật. Ân. Tham Lang khẽ gật đầu, tinh điện tín dự vẫn là không cần hoài nghi, mà lại lão giả nói chuyện vẫn luôn rất khách khí. Máu tươi. Tinh điện lão giả cần hai người máu tươi. Hạ Thiên cùng Tham Lang đều thu thập cho hắn. Rất nhanh. Tinh điện trên mặt lão giả lộ ra vẻ kinh ngạc là thật, không nghĩ tới, các ngươi hai cái thật không đến 500 tuổi, xem ra, chúng ta thiên mạch lần này là muốn xoay người a, bốn cái, chúng ta thiên mạch đã có bốn cái không đến 500 tuổi liền đạt tới loại tình trạng này thiên tài. Hả? Hạ Thiên cùng Tham Lang tất cả đều là không hiểu nhìn xem tinh điện lão giả. Nha! Tinh điện lão giả cũng là phản ứng lại nói như vậy, lần này tới đây, mục đích rất đơn giản, chính là vì lục mạch hội võ. Hết chương 9490. Chương 9491 lục mạch hội võ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Lục mạch hội võ. Hạ Thiên cùng Tham Lang hay là thật lần đầu tiên nghe được dạng này từ ngữ, bọn hắn nhưng không có nghe qua cái gì lục mạch hội võ sự tình. Hiển nhiên, chuyện này vẫn tương đối bí ẩn. Người phía dưới căn bản cũng không có cơ hội biết. Chỉ có chân chính phía trên nhân vật trọng yếu mới có thể biết. Các ngươi khả năng đối từ ngữ này phi thường lạ lắm, bởi vì bình thường biết từ ngữ này người, chỉ có nhất tinh ba môn thập nhị chi, đồng thời chúng ta từng có ước định, không thể tùy tiện đem từ ngữ này nói cho bên ngoài nghe. Đương nhiên, đây là cũng không chỉ giới hạn tại chỉ có chúng ta biết đến. Nếu như đụng phải giống như là các ngươi dạng này thiên tài, vậy chúng ta tinh điện liền ra tới tìm kiếm, hỏi một chút các ngươi, đối cái này lục mạch hội võ có hứng thú hay không? Tinh điện lão giả nói chuyện vẫn luôn là phi thường khách khí. Bình thường đến nói, một cái tinh điện người, ở bên ngoài tuyệt đối là đi ngang, không có bất kỳ người nào dám trêu chọc, cùng bất luận kẻ nào nói cũng không cần khách khí như vậy, nhưng lúc này tinh điện cái này trưởng lão, thật sự là hoàn toàn không giống a. Hắn là thật rất khách khí. Cùng Hạ Thiên Tham Lang hai người bọn họ phía trước nghĩ hoàn toàn không giống a. Mà lại phi thường có kiên nhẫn. Lần này lúc, bọn hắn cũng rốt cuộc xem như minh bạch, vì cái gì người ta tinh điện có thể trở thành thiên mạch đệ nhất tồn tại. Tham gia sẽ như thế nào, không tham gia lại sẽ như thế nào, Tham Lang hỏi. Hắn nói chuyện phi thường trực tiếp. Cha hỏi cũng đồng dạng là phi thường trực tiếp. Hắn chính là đang hỏi tinh điện lão giả, chúng ta nếu như không muốn tham gia, người có biết dùng hay không mạnh? Tinh điện lão giả khẽ gật đầu, không tham gia lời nói, ta sẽ nói cho các người biết lại suy nghĩ một chút, bởi vì cái này cơ hội rất khó được, muốn tham gia lần tiếp theo, liền cần 1 vạn năm sau, đến lúc đó các người muốn tham gia cũng không có cơ hội, bởi vì cái này lục mạch hội võ, người dự thi tuổi thật, nhất định phải là 2000 tuổi trong vòng, mà lại tuyệt đối không thể là trùng sinh. Phục sinh cùng lại tu luyện từ đầu người. Ân. Hai người khẽ gật đầu. Đương nhiên, các người không tham gia có thể, nhưng tuyệt đối không thể với bên ngoài để lộ lục mạch hội võ sự tình, nếu bị chúng ta biết, tất cả thế lực sẽ hợp nhau tấn công. Tinh điện lão giả nói. Cái kia tham gia, lại có ích lợi gì chứ, Tham Lang hỏi. Hiện tại lão giả nói có đúng không, tham gia sẽ như thế nào? Hiển nhiên là. Chỉ cần ngươi không tùy tiện nói lung tung, liền sẽ không có cái gì sau câu. Lão giả cũng không phải tới uy hiếp bọn hắn, càng sẽ không ép buộc bọn hắn. Đầu tiên, tranh tài ban thưởng là phi thường phong phú, mỗi lần ban thưởng đều là khác biệt, nhưng tuyệt đối là các ngươi người bình thường không cách nào có được đồ vật. Ta nâng ví dụ đi, lần trước tranh tài thứ nhất phần thưởng là tinh phẩm đỉnh cấp tiên khí 1 kiện, tiên thiên tiên đan 10 cái, tiên thiên tiên bảo 2 kiện vân vân. Đằng sau còn có mặt khác rất nhiều chỗ tốt, nhưng phía sau ta không tiện nói, bởi vì cái kia dính đến rất nhiều bí mật, mà lại đối với bình thường người tu luyện đến nói, chỉ cần có thể bước vào đến lục mạch hội võ, vậy thì đồng nghĩa với là mở ra thế giới mới, tiến vào chân chính tiên giới hàng ngũ, vì lẽ đó lục mạch hội võ là tất cả người tu luyện mộng tưởng. Tinh điện lão giả giải thích nói. Hắn cũng không có đem lời nói toàn bộ. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Đó chính là chỗ tốt nhiều đến nhiều vô số kể. Bất quá chuyện cụ thể hắn sẽ không tùy tiện mà nói. Còn có một chút, nếu như các ngươi hai cái đồng ý, vậy coi như là các ngươi thiên lang điện bại bởi nhân môn, chúng ta cũng sẽ bảo hộ các ngươi hai cái an toàn, nhưng chỉ giới hạn trong hai người các ngươi, có chúng ta tinh điện bảo hộ, nhân môn cũng không thể bắt các ngươi làm gì. Tinh điện lão giả nói lần nữa. Nghe đến đó thời điểm, bọn hắn cũng minh bạch vì cái gì tinh điện lão giả chọn ở thời điểm này đến đây. Hắn chính là lo lắng nếu như Hạ Thiên cùng tham lang xúc động lời nói, cùng nhân môn phát sinh sinh tử chém giết, thật chết trận, cái kia thiên mạch liền thiếu đi hai cái đỉnh tiêm thiên tài. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tham lang nhìn thoáng qua tinh điện lão giả chúng ta suy nghĩ một chút đi. Đây là ta đưa tin phù, nếu như các người đáp ứng, liền cho ta đưa tin, các người có thể chậm rãi cân nhắc, bất quá có một chút, nếu như đáp ứng, liền tuyệt đối không thể đổi ý. Bởi vì chúng ta cần báo cáo, ở giữa có rất nhiều phụ trách thủ tục. Tinh điện lão giả buông xuống một cái đưa tin phù. Sau đó dự định quay người rời đi. Chờ một chút Hạ Thiên mở miệng. Phía trước. Vẫn luôn là tham lang mở miệng. Hạ Thiên cũng không nói lời nào, nhưng lúc này, Hạ Thiên cuối cùng mở miệng. Hả? Tinh điện lão giả cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn hiển nhiên là cũng không minh bạch Hạ Thiên có ý tứ gì. Bởi vì hắn cũng phát hiện Hạ Thiên theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều không có mở miệng nhân môn cũng có sao. Có cái gì lão giả hỏi? Dự thi người Hạ Thiên nói. Có, Phong Nhất Tiếu lão giả nói. Nói cách khác, nếu như ta muốn tiêu diệt nhân môn, chém giết nhân môn tất cả mọi người thời điểm, đến Phong Nhất Tiếu, các ngươi tinh điện sẽ ngăn trở. Hạ Thiên nói. Không sai, ngươi ra tay với nhân môn, điểm này chúng ta không quản được. Bởi vì đây là ân oán cá nhân, nhưng nếu như ngươi ra tay với Phong Nhất Tiếu, vậy chúng ta tinh điện liền nhất định sẽ xuất thủ. Lão giả nói. Vậy nếu như ta giết Phong Nhất Tiếu đâu? Hạ Thiên hỏi. Kia là bản lãnh của ngươi, lão giả phi thường tự tin nói. Hắn không có đi nói sẽ có hậu quả gì. Bởi vì hắn thấy, Hạ Thiên nếu có chém giết Phong Nhất Tiếu bản sự, cái kia Phong Nhất Tiếu chính là đáng chết. Bất quá muốn đang tinh điện cao thủ trước mặt chém giết Phong Nhất Tiếu, đây cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Tốt, Hạ Thiên không nói gì nữa. Đạp. Tinh điện lão giả trực tiếp quay người rời đi. Tham lang nhìn về phía Hạ Thiên, tinh điện tính tốt giống không có lớn như vậy a. Không, Hạ Thiên lắc đầu, chó biết cắn người, cho tới bây giờ đều là không kêu. Cái này hình dung từ tham lang bất đắc dĩ lắc đầu, người nghĩ như thế nào? Tạm thời nghe vào, cái này lục mạch hội võ đối với chúng ta có ích vô hại, bất quá không nóng nảy, ta còn phải lại hiểu rõ một chút, nhìn dáng vẻ của hắn, lục mạch hội võ hẳn là còn có một đoạn thời gian, chúng ta trước phát triển thiên lang điện, mấy người thiên lang điện phát triển về sau lại nói. Hạ Thiên nói. Ân. Tham lang khẽ gật đầu, vậy chúng ta liền thu thập một cái, chuẩn bị đánh đi. Nên chuẩn bị, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa. Lúc này nhân môn đại quân nơi đó. Yến Long trưởng lão, quân tiên phong đã xuất phát, lần này người thật là không ít ha, căn cứ chúng ta nghe được tin tức, Vân Đỉnh Thiên Cung mặc dù có không ít tam tộc người, nhưng bọn hắn có vẻ như sẽ không vì thiên lang điện xuất thủ, chính bọn hắn nhân số cộng lại chỉ sợ cũng bất quá ngàn, cái kia chỉ sợ cũng không tới phiên chúng ta xuất thủ a. Một tên tiên tri lực phá vạn điểm người nói. Không nên xem thường đối phương, Vu Già nói. Hừ. Cái kia tiên chi lực phá vạn điểm người hừ một tiếng, Vu Già, người sợ đối phương, nhưng chúng ta không sợ, ta nghe nói, người lần trước bại bởi đối phương, chật vật chạy trốn đúng không? Hết chương 9491. Chương 9492 phá tiên thần nỏ. Người đang é râu tia iter si iter hát. Người Vu Già sắc mặt lạnh lẽo. Sự tình lần trước là rất mất mặt, nhưng lúc đó đổi lại là ai, đều là muốn chạy trốn. Lúc ấy Yến Thanh chết rồi, nếu như hắn cùng Nam Cung Tây Nguyên không chạy, vậy bọn hắn hai cái cuối cùng cũng nhất định sẽ chết mất, hơn nữa còn sẽ chết phi thường thảm. Đặc biệt vẫn là lúc ấy Hạ Thiên bọn hắn thủ đoạn. Ba cặp ba tình huống dưới. Yến Thanh đều sẽ chết. Tình huống như vậy, ai có thể không sợ? Hắn tin tưởng, đổi lại là bất cứ người nào, đều sẽ lựa chọn chạy trốn. Hiện tại những người này trào phúng hắn, chẳng qua là bọn hắn không phải người trong cuộc mà thôi. Chạy trốn liền nói chạy trốn, thẹn quá hóa giận có làm được cái gì? Ba cái tiên chi lực phá vạn điểm người, đánh nhau có thể chạy trốn nếu như không phải lúc ấy các ngươi chạy trốn lời nói, Yến Thanh trưởng lão hẳn là cũng sẽ không chết rồi. Những người kia cho rằng, tình huống lúc đó, hẳn là Vu Gia cùng Nam Cung Tây Nguyên lựa chọn chạy trốn, bọn hắn từ bỏ Yến Thanh. Vì lẽ đó Yến Thanh mới có thể chết trận. Dù sao Yến Thanh cũng là tiên chi lực phá vạn điểm người, nếu như bọn hắn thật giống bọn hắn trong miệng nói như vậy, bị đông đảo cao thủ vây công lời nói, vậy bọn hắn hai cái hẳn là cũng trốn không thoát. Đến mức nhân môn nói chém giết đối phương bao nhiêu cao thủ loại chuyện này. Liền xem như Hạ Thiên bọn hắn không giải thích, những người này cũng không tin. Bọn hắn cho rằng, tối đa cũng chính là ba cặp ba. Đang ba cặp ba tình huống dưới, Yến Thanh là không thể nào chết mất. Chỉ có một khả năng. Đó chính là Vu Gia cùng Nam Cung Tây Nguyên hai người kia từ bỏ Yến Thanh, vì lẽ đó Yến Thanh mới có thể bị chém giết. Nói cách khác, hai người kia đều là người tham sống sợ chết, vứt bỏ đồng đội người. Yến Long trưởng lão, ta có cái đề nghị, trong đó một tên tiên chi lực phá vạn điểm mở miệng. Nói Yến Long mặt không thay đổi nói. Hai người kia chúng ta không tín nhiệm, một hồi lúc khai chiến, nhất định phải hai người bọn họ lên trước, nếu không chúng ta lo lắng chúng ta đang liều mạng thời điểm, hai người kia đột nhiên quay đầu liền chạy, vứt bỏ chúng ta, khả năng này liền sẽ có nguy hiểm. Tên kia tiên chi lực phá vạn điểm người nói thẳng. Người muốn chết Nam Cung Tây Nguyên phẫn nộ nhìn xem người kia. Dọc theo con đường này, những người này đối bọn hắn hai cái châm chọc khiêu khích, nếu như không phải Vu Gia cùng hắn bắt chuyện qua. Nói cho hắn biết đừng làm loạn lời nói, vậy hắn thật đúng là có khả năng sẽ cùng nơi này người đánh nhau. Nhưng bây giờ những người này khinh người quá đáng a. Thật cảm thấy hắn là dễ khi dễ. Tình huống lúc đó là nhân môn không cho nói rõ chi tiết, kết quả hiện tại, những người này thế mà còn muốn dẫm lên bọn hắn trên đầu đến, thật coi bọn hắn là dễ khi dễ a. Tốt, chớ ồn ào, hết thảy tất cả đều sắp xếp xong xuôi, dựa theo kế hoạch làm việc liền có thể. Chúng ta quân tiên phong, lúc này cũng đã không sai biệt lắm muốn tới Vân Đỉnh Tiên Cung. Yến Long tự nhiên là sẽ không để cho những người này tiếp tục nhao nhao đi xuống. Nếu như bọn hắn như thế nhao nhao đi xuống, đằng sau chỉ sợ người một nhà đánh nhau, hoặc là lẫn nhau trong lòng có khúc mắc, vậy đối phó Hạ Thiên bọn hắn cũng sẽ nhiều một ít trở ngại. Mà lại hắn là biết quá trình cụ thể. Ngay lúc đó chiến đấu là chẳng trách Nam Cung Tây Nguyên cùng Vu Gia. Chẳng qua là bọn hắn không thể để cho hai người kia nói ra tình hình thực tế. Mà lại hiện tại hai người kia liền xem như nói ra tình hình thực tế, mọi người cũng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Hiện tại Yến Long lên tiếng. Đám người tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Bất quá. Bọn hắn quân tiên phong đã bị truyền tống đến Vân Đỉnh Tiên Cung Bắc Môn. Dẫn đội người là 10 cái nhân môn đệ tử. Tất cả mọi người nghe lệnh, phía trên có mệnh lệnh. Bất kỳ người nào không cho phép lui lại, phát hiện lui lại, giết không tha, diệt kỳ tông tộc, chém giết thiên lang điện người, một cái đầu người 10 vạn tiên thạch, chém giết cán bộ, một cái đầu người, 1.000 vạn tiên thạch, chém giết Hạ Thiên cùng tham lang, một người, ban thưởng 100 ức tiên thạch một tên nhân môn cao thủ la lớn. Ban thưởng. Mặc dù nhân môn thế lực rất lớn, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng tùy tiện một câu liền để người khác trực tiếp thay bọn hắn liều mạng. Vẫn là phải có ban thưởng. Ban thưởng càng lớn, những người kia liền càng liều mạng. Hiện trường những người này đều hiểu. Chỉ cần bọn hắn thật giết thiên lang điện người, cái kia ban thưởng khẳng định là không thiếu được. Nhân môn tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như thế này bánh bột nói. Thậm chí đánh xuất sắc, vẫn sẽ bị nhân môn trọng điểm coi trọng, về sau chỗ tốt nhiều đến nhiều vô số kể. Nam Cung Tây Nguyên danh khí rất lớn, thực lực cũng rất mạnh. Trong truyền thuyết, hắn chính là loại kia từng theo lấy nhân môn lăn lộn, từng bước một lăn lộn cho tới hôm nay, nếu như không có nhân môn lời nói, vậy liền không có hiện tại Nam Cung Tây Nguyên. Là nhân môn cho hắn hết thảy. Đồng dạng, hiện trường những người này cũng tất cả đều đem Nam Cung Tây Nguyên xem như là mục tiêu của mình. Hắn a cái kia đều hy vọng. chính mình thông qua cố gắng của mình, từng bước đi đến Nam Cung Tây Nguyên vị trí bên trên đi. Có thể nói, giết a, các huynh đệ, vì chúng ta tương lai. Chung quanh những người kia tất cả đều là phi thường hưng phấn. Nhân môn người kia cũng không có trực tiếp xông lên đi, bọn hắn ở chỗ này, là quan chỉ huy nhân vật, đồng dạng, bọn hắn ở chỗ này, cũng là vì chờ đợi một nhóm người đến. Nhóm người thứ nhất, trong mắt bọn họ, chính là pháo hôi đồng dạng tồn tại. Những người này, đại bộ phận chính là cho bọn hắn dò đường, bọn hắn ngắm nghía cẩn thận Thiên Lang Điện đến cùng có dạng gì bản sự, dạng này cũng có thể an bài phía sau đại quân tiến công. Lúc này, cái này một nhóm người, hết thảy có hơn 30 vạn. Có thể nói, đem cái này hơn 300 ngàn người trở tới đây, đây chính là vô cùng phiền phức. Bất quá cái này 30 vạn người cộng lại công kích, thế nhưng là phi thường khủng bố. Phảng phất là muốn đem Vân Đỉnh Tiên Cung trực tiếp nuốt hết đồng dạng. Lúc này, bọn hắn cứ như vậy không ngừng công kích. Vân Đỉnh Tiên Cung trên tường thành. Phi Thiên Minh Nguyệt đứng ở nơi đó, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh mình A Nhạc Nhạc ra, vị trí này thế nào? Ngạch! A Nhạc sướng sở vị trí là không sai, bất quá ngươi sẽ không là để cho ta tới thủ thành A. Hắn thấy, chính mình vị trí này chính là dùng để thủ thành vị trí A. Mặc dù quan sát hiệu quả phi thường tốt, nhưng tương tự, vị trí này cũng là sẽ phải gánh chịu đến địch nhân chủ công. Ngài suy nghĩ nhiều, lang chủ phân phó, cho ngài tìm một cái địa phương tốt, để ngài thật tốt quan sát, ta nghĩ tới nghĩ lui, liền không có so vị trí này nơi tốt hơn, vì lẽ đó cố ý cho ngài lưu lại nơi này, một hồi ngài ngay ở chỗ này uống chút rượu, nhìn xem là được rồi. Phi Thiên Minh Nguyệt mỉm cười. Trên mặt của hắn lộ ra thần bí dáng tươi cười. Cái nụ cười này để người nhìn phi thường không giống. Ân. Lúc này A Nhạc cũng cảm giác, hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung hình như là có chút không giống A. Vì lẽ đó, hắn cũng là muốn nhìn xem, Vân Đỉnh Tiên Cung đến tột cùng muốn làm sao đối kháng bên ngoài cái này 30 vạn người. Mà lại hắn cũng minh bạch. Cái này 30 vạn người, chẳng qua là quân tiên phong mà thôi. Cũng không phải là địch nhân chân chính đại bộ đội. Vì lẽ đó, đằng sau hẳn là có càng đẹp mắt. Giết! Nhìn xem trước mặt phô thiên cái địa địch nhân, Phi Thiên Minh Nguyệt trên mặt lộ ra dáng tươi cười rốt cục có thể nhìn xem phá tiên thần nỏ lợi hại. Hết chương 9492. Chương 9493 thất đảo khai chiến. Người đăng é rô tia iter si iter hát. Phá tiên thần nỏ. Đây chính là Vân Đỉnh Tiên Cung thủ thành trang bị A, tiêu hao phi thường lớn, đồng dạng, thứ này uy lực cũng là lớn vô cùng, một giây đồng hồ, một khung liền có thể tiêu hao 100 vạn tiên thạch. Hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung, hết thảy có 200 khung phá tiên thần nỏ. Nói cách khác, một giây đồng hồ, muốn hao tổn tiên thạch 2 ức. Hiện tại năng lực này nắm giữ đang Phi Thiên Minh Nguyệt trong tay, Phi Thiên Minh Nguyệt cũng là muốn nhìn xem. Phá tiên thần nỏ đến tột cùng có thể mang đến cho mình niềm vui bất ngờ ra sao. Sau đó, hắn liền có thể thật tốt nhìn một chút. Đến rồi Phi Thiên Minh Nguyệt cũng là muốn thử trước một chút nhìn. Một vòng. Quang mang. Trực tiếp bắn phá đi ra ngoài. Hai ức tiên thạch không có. Hắn vẫn còn có chút đau lòng những này tiên thạch a, vì lẽ đó tạm thời chỉ là phát động một vòng công kích, một vòng này công kích đánh đi ra về sau. Trực tiếp nhanh chóng bay vụt đi ra ngoài. 3. Bắn phá. Quang mang những nơi đi qua. Hết thảy tất cả. Tất cả đều đi theo hủy diệt. Hiện tại, người xem náo nhiệt cũng không vẻn vẹn chỉ có A Nhạc A. Còn có tam tộc người, bọn hắn cũng đều ở trên tường thành xem náo nhiệt. Lần này, phá tiên thần nỏ lần thứ nhất xuất thủ. Một giây đồng hồ bên trong. 30 vạn đại quân. Biến mất. Không sai. Chính là một giây đồng hồ. Cái này 30 vạn đại quân vị trí quá tốt rồi. Bọn hắn là chính diện xông tới, đội ngũ của bọn hắn cũng là phi thường dày đặc. Phá tiên thần nỏ công kích đánh xuyên phía trước những người kia thân thể, người phía sau căn bản cũng không minh bạch chuyện gì xảy ra, trực tiếp cũng bị hủy diệt, thậm chí bọn hắn liền cơ hội phản ứng đều không có. Phòng ngự cơ hội cũng không có. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, mình đã chết rồi. Trên thực tế, nếu như bọn hắn tất cả đều đem lực phòng ngự mở tối đa lời nói, vậy coi như là phá tiên thần nỏ, cũng không có khả năng đánh xuyên quá nhiều thân thể người, dù sao phá tiên thần nỏ lực lượng cũng là có hạn. Nhưng mà phía sau người quá tự tin. Bọn hắn cho rằng, liền xem như có cái gì nguy hiểm. Cũng có người phía trước cản trở, bất kỳ cái gì nguy hiểm cũng không thể vò tới trước mặt của bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn chỉ cần đàng hoàng nhìn xem là được rồi. Đi theo đại bộ đội xông về trước. Tùy tiện ném một chút công kích qua cũng liền có thể. Nhưng bây giờ, bọn hắn liền phòng ngự cơ hội đều không có. Cứ như vậy bị trực tiếp diệt sát. Cái gì? Đội ngũ tối hậu phương. Cái kia 10 cái nhân môn cao thủ cũng tất cả đều thấy choáng, bọn hắn thấy qua như sự tình, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, sẽ có xảy ra chuyện như vậy a. 30 vạn người. Cứ như vậy không có. Trực tiếp bị hủy diệt. Thậm chí bọn hắn không có thấy rõ ràng, Vân Đỉnh Thiên Cung đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Thế nào Phi Thiên Minh Nguyệt nhìn thoáng qua bên cạnh A Nhạc. Kỳ thật. Vừa mới hắn cũng là phi thường khiếp sợ, hắn cũng không nghĩ tới, phá tiên thần nỏ sẽ có uy lực lớn như vậy, nhưng hắn vẫn là biểu hiện được đã tính trước, một bộ hoàn toàn ở hắn nắm giữ bên trong dáng vẻ. Ngạch! A Nhạc cũng thấy choáng. Hắn xem như nhìn qua cường hãn sự tình. Nhưng bây giờ nhìn thấy đây hết thảy, đều để hắn không cách nào hình dung a. Hiện tại hắn tâm tình. Thật sự là không biết nên nói cái gì. Khủng bố như vậy tràng diện. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Đây là thủ thành khí giới sao A Nhạc hỏi. Không sai, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung thủ thành khí giới, 30 vạn người, chỉ cần một giây đồng hồ, liền có thể toàn diệt. Phi Thiên Minh Nguyệt phi thường tự hào nói, bảo vật như vậy, Hạ Thiên là để phân phó qua. Để hắn tùy tiện đối ngoại tuyên truyền. Bởi vì đây là với bên ngoài những thế lực kia một loại trấn nhiếp. Hắn đang nói cho phía ngoài thế lực, ai còn dám trêu chọc chúng ta Thiên Lang Điện, vậy sẽ phải thử một chút chúng ta thủ thành khí giới uy lực. Đắc tội chúng ta Thiên Lang Điện, chính là đang tự tìm đường chết. Thật mạnh A Nhạc cũng là không ngừng cảm khái. Hắn hiện tại thật chịu phục. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tham Lang cùng Hạ Thiên phía trước sẽ có lớn như vậy tự tin. Bởi vì, bọn hắn căn bản cũng không có để ý qua nhân môn công kích. Tam tộc người nhìn thấy Vân Đỉnh Tiên Cung lúc công kích, cũng là vô cùng kinh ngạc, bọn hắn đều là đến xem trò vui, cũng không phải tới tham chiến, nhưng trường hợp như vậy, thật sự là không cách nào hình dung a. Nhanh đưa tin cái kia 10 cái nhân môn đệ tử cũng là kịp phản ứng. 3. Thế nhưng là liền tại bọn hắn dự định đưa tin thời điểm, chung quanh bọn hắn xuất hiện một cái lồng chụp. Bọn hắn đưa tin phù tất cả đều bị ngăn cản xuống tới. Muốn báo cho bên ngoài. Không cảm thấy quá chậm sao Phi Thiên Minh Nguyệt trực tiếp xuất hiện đang bên cạnh của bọn hắn khi các người muốn đến tiến công chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung một khắc này, liền đã chú định tử vong của các ngươi. Giết! 10 người kia cũng là tất cả đều thúc đẩy mọi người trước ngăn chặn hắn, chúng ta nhóm thứ hai đội ngũ lập tức sắp đến. Bọn hắn cho là mình chỉ cần kéo dài thời gian là được rồi. Bởi vì đằng sau sẽ có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư người truyền tống tới. Đừng nghĩ, các ngươi mặt khác đội ngũ, đều đã bị truyền tống đến địa phương khác nhau đi, muốn đợi đến đám tiếp theo tới, ít nhất cũng cần thời gian một ngày. Phi Thiên Minh Nguyệt nói thẳng. Không sai. Địch nhân nhóm thứ hai, nhóm thứ ba vân vân, tất cả đều bị truyền tống đến thất đảo đi. Căn bản cũng không khả năng truyền tống tới. Thứ 9 nhóm, mới có thể bị truyền tống tới. Mà thứ 9 nhóm tới thời điểm, nơi này hết thảy đã sớm kết thúc. Đây chính là Hạ Thiên kế hoạch. Từng nhóm xử lý đối phương. Không quản đối phương muốn chơi như thế nào, hắn đều có thể nhẹ nhõm xử lý đối phương. Phốc. Phi Thiên Minh Nguyệt một người, trực tiếp giải quyết 10 người này. Hiện tại Phi Thiên Minh Nguyệt, thế nhưng là phi thường bạo lực. Thực lực của hắn cũng là vô cùng cường hãn. Chủ yếu nhất là Hạ Thiên đem Vân Đỉnh Tiên Cung giao cho hắn. Vậy hắn liền nhất định sẽ không để cho Hạ Thiên thất vọng, không quản mạnh đến mức nào địch nhân đến tiến công, hắn đều sẽ hoàn mỹ xử lý đối phương, không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Đồng thời, thất đảo phía trên cũng là xuất hiện một nhóm lại một nhóm người, bất quá thất đảo bên trên những người kia, tất cả đều là bị truyền tống phân tán ra, bọn hắn đều không cùng một chỗ, thất đảo bên trên những người kia thiên lang điện người, thì là trực tiếp mở giết. Bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp bắt đầu săn giết những địch nhân này. Hả? Lúc này Yến Long trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc, làm sao đã xuất động ba nhóm người, một cái đưa tin phù đều không có bay trở về, sẽ không là chuyện gì xảy ra à? Hắn cho rằng, ba nhóm người đều đi qua, vậy coi như là xảy ra vấn đề gì, hẳn là cũng sẽ có một chút đáp lại đi. Thuận lợi không thuận lợi cũng phải bẩm báo à? Đại nhân yên tâm, chúng ta an bài rất tốt, không có bất kỳ sai lầm nào, bọn hắn có thể là đánh quá thuận lợi. Ngài cũng biết, những người kia vừa nghe đến ban thưởng thời điểm, tất cả đều giết khí thế ngất trời, căn bản liền sẽ không nhớ kỹ đưa tin, có lẽ hiện tại cái này ba nhóm người liền đã hủy đi bọn hắn cái gọi là Vân Đỉnh Tiên Cung. Một tên cao thủ nói, nhóm thứ tư bắt đầu, mỗi một nhóm gia nhập 10 cái nhân môn đệ tử, nói cho bọn hắn, để bọn hắn sau khi tới liền cho ta đưa tin, đem tất cả tình huống tất cả đều nói cho ta nhất định phải biết bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Yến Long vẫn là một cái phi thường người cẩn thận. Hết chương 9493. Chương 9494 Địa môn A Vũ. Người đăng Erotia Eater Seater H. Hắn cho rằng, Tham Lang cùng Hạ Thiên đều không phải dễ trêu, hai người kia cũng đều không phải người bình thường, nếu như không cẩn thận một chút đối mặt lời nói, cái kia thật có thể sẽ đang lật thuyền trong mương. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải hoàn toàn hiểu trước mặt hết thảy. Yến Long trưởng lão, khẩn trương như vậy làm gì, liền xem như quân tiên phong tất cả đều chết sạch, chúng ta còn có bộ đội tinh nhuệ, liền xem như bộ đội tinh nhuệ chết sạch, còn có chúng ta nhiều như vậy cao thủ đồng loạt ra tay, Hạ Thiên cùng Tham Lang hai người bọn họ còn có thể lật trời hay sao? Một tên tiên chi lực phá vạn điểm người tự tin nói. Hắn thấy, không quản Hạ Thiên cùng Tham Lang có dạng gì thủ đoạn, đang bọn hắn thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng không tính là cái gì. Bọn hắn là có được tuyệt đối lực lượng, có thể nát hết thảy lực lượng, diệt sát hết thảy. Bọn hắn là tiên chi lực phá vạn điểm người. Nhiều người như vậy muốn diệt đi đối phương, đây quả thực là dễ như trở bàn tay. Vì lẽ đó, căn bản cũng không cần lo lắng phía trước chuyện gì xảy ra. Yến Long khẽ gật đầu, hắn cũng minh bạch, chính mình là dẫn đội người, chính mình cẩn thận có thể, nhưng không thể biểu hiện quá khẩn trương, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chỉnh thể khí thế. Kỳ thật, hiện tại tâm tình buồn bực nhất chính là Vu Già. Nguyên bản hắn là không muốn tới. Nhưng Yến Thanh chết rồi, hắn cũng phải cấp nhân môn một lời giải thích, vì lẽ đó hắn nhất định phải tới. Sau khi đến, hắn vẫn có một loại lớn vô cùng cảm giác nguy cơ. Hắn cũng không biết làm sao đi hình dung tâm tình của mình. Nhưng chính là cảm giác phi thường bất an. Người thế nào Nam Cung Tây Nguyên đi tới Vu Già bên người không cần chấp nhặt với bọn họ, một đám chưa từng va chạm xã hội ra hỏa. Hắn thấy, những người này, quả thực chính là rác rưởi bên trong rác rưởi. Cái gì cũng không biết, liền đến nói hai người bọn họ. Vu Già khẽ gật đầu, ta luôn cảm giác chuyện lần này không có đơn giản như vậy, ngươi đến lúc đó đi theo ta, xem ta ánh mắt làm việc, nhớ kỹ, chúng ta là đến giúp đỡ, không phải đi tìm cái chết. Nam Cung Tây Nguyên cũng biết Vu Già là một cái người cẩn thận, từ lần trước sự tình về sau, hắn cũng bắt đầu biến cẩn thận. Giống hắn xúc động như vậy người, nhất định muốn nghe Vu Già. Chỉ có dạng này, mới có thể đang trong nguy hiểm nhặt về cái mạng của mình. Làm sao các ngươi hai cái là đang nghiên cứu làm sao chạy trốn sao? Cũng đúng, lần trước các ngươi hai cái chính là đang nghiên cứu làm sao chạy trốn, vì lẽ đó Yến Thanh mới có thể chết trận. Một tên tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ nói. Trên mặt của hắn tất cả đều là khinh thường thần sắc. Vu Già cùng Nam Cung Tây Nguyên lần trước thất bại, trở thành hai người bọn họ nhân sinh chỗ bẩn. Thất đảo phía trên. Các huynh đệ, động tác nhanh lên, điện chủ nói, giết càng nhanh, truyền tống tới người thì càng nhiều, chúng ta thất đảo phân phối địch nhân phương thức chính là như vậy, chúng ta cũng không thể bị mặt khác đảo cho siêu việt. Hắc Hiệt la lớn. Bọn hắn những người này hiện tại tất cả đều là phi thường hưng phấn. Mặc dù đều là người một nhà, nhưng bọn hắn cũng là muốn so một cái. Nhìn xem ai giết nhiều. Mặc dù đối phương có 2.000 vạn người, nghe vào phi thường khủng bố, nhưng đối với bọn hắn đến nói, 2.000 vạn người, tựa hồ cũng không tính cái gì, Trong mắt bọn họ, 2.000 vạn người chẳng qua là giết nhiều một đoạn thời gian mà thôi. Phi Thiên Minh Nguyệt ngồi ở trên tường thành, quá chậm, địch nhân đến tốc độ cũng quá chậm, tiếp tục như thế lời nói, ta phải chờ tới lúc nào a? Người khác đều tại chiến đấu, ta lại tại uống rượu. Ngạch. A Nhạc một mặt hắc tuyến a. Người khác thời điểm chiến đấu, đều là sầu muộn địch nhân nhiều lắm. Phi Thiên Minh Nguyệt thế mà đang sầu muộn số lượng của địch nhân quá ít. Đại nhân, địa môn một người tới, hắn nói muốn phải nhìn một chút Nhạc gia. Nhạc gia, ngài nói thế nào? Phi Thiên Minh Nguyệt hỏi. Gặp một lần đi A Nhạc tự nhiên minh bạch đối phương là làm gì tới. Hắn thời gian dài như vậy đều không thể nói tiếp, phía trên khẳng định gấp, cho là hắn là người không có năng lực, vì lẽ đó hiện tại phía trên cũng là phái tới người mới, muốn để người mới đến thay thế hắn. Muốn nói một chút địa các sự tình. Đạp. Rất nhanh. Một tên nam tử đi lên tường thành, hắn đi lên thời điểm, trên mặt liền tất cả đều là bất mãn thần sắc, Thiên Lang Điện thật sự chính là một cái không hiểu quy củ địa phương a, người như ta tới. Bọn hắn điện chủ thế mà không tự mình ra nghênh tiếp, còn để cho ta tới trên đầu thành, khó trách sẽ bị nhân môn thu thập. Hả? Phi Thiên Minh Nguyệt sắc mặt lạnh xuống, hắn nhìn về phía cái này địa môn người. A Vũ, không nên nói lung tung, A Nhạc vội vàng nhắc nhở. Thiên Lang Điện cũng không phải dễ trêu a. Bọn hắn liền nhân môn cũng dám đối nghịch, mà lại thực lực cường hãn, như thế nào lại khuất phục tại địa môn đâu? Mặc dù địa môn thế lực muốn so nhân môn lớn, nhưng ở Thiên Lang Điện mắt người bên trong, bọn hắn đều là giống nhau. Vì lẽ đó, ở chỗ này muốn dùng thân phận đến trấn áp Thiên Lang Điện, quả thực chính là người si nói mộng. A Nhạc, ngươi chừng nào thì lá gan biến nhỏ như vậy? Bất quá cũng bình thường, ngươi tới đây loại địa phương nhỏ đàm luận địa các sự tình, thời gian dài như vậy thế mà đều không có nói tiếp, xem ra ngươi là thật giả a, người như ngươi. Hiện tại chính là đang ăn cơm khô, còn sống còn có cái gì ý nghĩa a? Vũ Phi thường khinh thường nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn đang nhìn A Nhạc thời điểm, trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc trào phúng. Hiển nhiên, hắn cũng là có chút xem thường A Nhạc. Hắn cho rằng, đàm luận địa các loại chuyện này, làm sao có thể có đàm luận không xuống. Chú ý lời nói của ngươi, Phi Thiên Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Hả? A Vũ nhướng mày, ánh mắt của hắn nhìn về phía Phi Thiên Minh Nguyệt. Ngươi thì tính là cái gì cũng dám nói chuyện với ta như vậy, các ngươi Thiên Lang Điện điện chủ thấy của ta môn sứ giả đều phải hành lễ, ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy. Đi ngươi con em ngươi! Phi Thiên Minh Nguyệt phi thường không khách khí mắng. Ngạch! Mộng! A Vũ lần này là thật mộng. Hắn lúc nào bị người mắng qua a? Hơn nữa còn là đến đàm luận địa các thời điểm bị người mắng. Ngươi là đang tìm cái chết sao? A Vũ phẫn nộ nhìn xem Phi Thiên Minh Nguyệt. Phi Thiên Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn xem A Vũ, nếu như không phải xem ở Nhạc gia trên mặt mũi, ngươi bây giờ đã là một người chết. Ha ha ha ha. Mặt mũi của hắn hắn cũng xứng có mặt mũi một cái phế vật mà thôi. A Vũ cứ như vậy đứng trước mặt Phi Thiên Minh Nguyệt giết ta a, ngươi đụng đến ta một cái ta xem một chút. Hắn thấy, chính mình là địa môn sứ giả, dám động chính mình, liền đại biểu cái này đang động địa môn. Dạng này người, là đang tự chui đầu vào giỏ. Các ngươi hiện tại đang cùng nhân môn giao chiến, làm sao còn muốn cùng chúng ta địa môn cũng cùng một chỗ giao chiến? Ngươi cảm thấy, các ngươi Thiên Lang Điện có thể đồng thời chống lại nhân môn cùng chúng ta địa môn sao? A Vũ trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Phi Thiên Minh Nguyệt không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn A Vũ. A Vũ đi đến Phi Thiên Minh Nguyệt trước mặt, bàn tay đang Phi Thiên Minh Nguyệt trên mặt đập hai lần. Tiểu tử thúi, học thông minh một chút, sẽ làm chọn người, nếu không giết ngươi, chính là các ngươi điện chủ, liền xem như các ngươi điện chủ cũng không dám trêu chọc chúng ta địa môn, lại càng không cần phải nói là hiện tại loại tình huống này, huống chi là ngươi. Hết chương 9494. Chương 9495 treo trên tường. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Càn rỡ. A Vũ trên mặt tất cả đều là càn rỡ chi sắc. Lúc này, Phi Thiên Minh Nguyệt trên mặt nổi gân xanh, bất quá hắn vẫn là cũng không nói gì. Lần này ta tới, chính là đến đàm luận địa các sự tình, người đi để các ngươi điện chủ tới đây thấy ta, nhớ kỹ, địa các có thể đang các ngươi nơi này sáng tạo, đó là các ngươi vinh hạnh, các ngươi hẳn là cảm giác được mình bị thượng thiên quyến luyến, vì lẽ đó tiếp xuống, các ngươi muốn chuẩn bị 50 ức tiên thạch làm lễ gặp mặt, về sau các ngươi thiên lang điện nơi này tất cả đặc sản, toàn bộ 50 bán cho chúng ta, Vân Đỉnh Thiên Cung bên trong, không cho phép có mặt khác bất luận cái gì cửa hàng quy mô có thể cùng địa các so sánh, địa các phụ cận hơn 100 con đường tiền thuê chúng ta muốn một nửa, bọn hắn thu nhập điểm sau chúng ta muốn 30%, đúng, ngươi vừa mới đối ta đại bất kính, ta đây liền muốn 40%, A Vũ nói thẳng. Hắn đem chính mình mục đích tới nơi này nói thẳng ra. Hắn đến đàm luận địa các sự tình, mà không đơn thuần là để địa các ở chỗ này sáng tạo A. Còn có địa các ở chỗ này mặt khác thu nhập. Đây là địa các quy củ. Địa các không quản tới nơi nào, cũng phải cần cầm người khác nhiều phương diện thu nhập. Chỉ bất quá. Hắn muốn chia càng nhiều hơn một chút. Cuối cùng cái kia 40%, càng là hắn trung gian kiếm lời túi tiền riêng, thay mình muốn. Còn đứng ngây đó làm gì đâu, còn không mau đi gọi các người điện chủ tới đây thấy ta. A Vũ phi thường khó chịu nói. Một cước. Phi Thiên Minh Nguyệt một cước trực tiếp đem A Vũ cho đạp bay đi ra ngoài. Thấy CMN 13. Bạo lực. Phi Thiên Minh Nguyệt động tác thế nhưng là phi thường bạo lực, xung quanh xem náo nhiệt tam tộc từng cái tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh A. Vừa mới. Hắn đã nhịn rất lâu. Cái này A Vũ lại dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Kỳ thật. A Nhạc phía trước là muốn nhắc nhở cái này A Vũ thành thật một chút. Có thể cái này A Vũ đối với hắn như vậy, hắn cũng không khách khí, cứ như vậy nhìn xem A Vũ ăn thiệt thòi. Lúc này, cái này A Vũ cũng hoàn toàn bị đánh mộng bức. Trên mặt của hắn tất cả đều là không hiểu thần sắc, ngươi dám đánh ta, ta thế nhưng là địa môn sứ giả, ngươi đánh ta, liền đại biểu đánh địa môn. Ngươi rất trâu thật sao, của ngươi môn rất trâu thật sao, đánh ngươi, liền đại biểu đánh nhân môn thật sao, ngươi có quyền lợi cùng chúng ta thiên lang điện khai chiến sao, nếu như ngươi có. Ta đây hiện tại tuyên bố cùng ngươi khai chiến, Phi Thiên Minh Nguyệt la lớn. Không sai. Hạ Thiên đối bọn hắn nói qua. Thiên lang điện bất cứ người nào, đều không thể bị bên ngoài người khi dễ. Nếu như bị khi phụ, cái kia bất kỳ một cái nào thiên lang điện tử đệ, đều có thể với bên ngoài trực tiếp tuyên chiến. Đây chính là thiên lang điện quy củ. Ngạch. Mộng. Lần này A Vũ là triệt để mộng. Mặc dù hắn là sứ giả. Nhưng hắn đúng là không có khai chiến quyền lợi A. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, lại có thể có người dám đối địa cửa mở chiến A. Loại chuyện này cũng là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng A. Ngươi xác định ngươi muốn đối chúng ta địa môn khai chiến A? Vũ phẫn nộ nhìn xem Phi Thiên Minh Nguyệt. Ngươi có cái kia quyền lợi, ta liền dám, Phi Thiên Minh Nguyệt nói. Bá khí. Phi Thiên Minh Nguyệt nói phi thường bá khí. Đừng nóng giận. Hắn vừa tới, không hiểu quy củ. A Nhạc cũng là vội vàng tiến lên, nhìn đến đây thời điểm, hắn cũng phải ngăn cản, nếu không liền thật dễ dàng chế tạo ma sát. A Nhạc, ngươi làm gì, hắn muốn cùng chúng ta địa môn khai chiến, ngươi không thấy được sao, hắn thế mà uy hiếp chúng ta địa môn, hắn tính là thứ gì? A Vũ phẫn nộ hô. Lúc này hắn cũng cắn chuẩn. Là Phi Thiên Minh Nguyệt chủ động nói muốn cùng địa môn khai chiến. Đương nhiên. Bọn hắn đi ra. Đều là hù dọa người, nếu quả thật khai chiến, vậy liền nhất định sẽ có tổn thất thật lớn, mà dẫn phát khai chiến người nếu như là hắn, vậy hắn cũng liền chết chắc. Người tới, Phi Thiên Minh Nguyệt la lớn. Hai tên thị vệ đi tới. Bắt hắn cho ta treo ở trên tường thành, Phi Thiên Minh Nguyệt nói. Ngạch. A Nhạc cũng là sững sờ. Cái này Phi Thiên Minh Nguyệt hỏa khí cũng quá bạo đi. Đi lên liền muốn đem địa môn người dập đang trên tường thành. Phải cái kia hai cái thị vệ cũng đều là sướng sờ loại, từng cái căn bản liền sẽ không đi quản đối phương là thân phận gì, chỉ cần phía trên ra lệnh, bọn hắn liền nhất định sẽ đi làm. Cái này, A Nhạc nhìn về phía Phi Thiên Minh Nguyệt. Nhạc gia, ngài cũng có thể nhìn thấy chuyện mới vừa phát sinh, ngài cũng biết chúng ta thiên lang điện quy củ, ta hiện tại không giết hắn, là xem ở mặt mũi của ngài bên trên, nhưng ta muốn để hắn treo ở nơi đó nhìn xem. Chúng ta thiên lang điện là dạng gì tồn tại, chúng ta có phải hay không người khác uy hiếp, đe dọa liền có thể khuất phục. Phi Thiên Minh Nguyệt không có cho A Nhạc cầu tình cơ hội. Không sai. Thiên lang điện có thiên lang điện quy củ. A Vũ tới về sau, ỷ vào chính mình là nhân môn người, liền các loại khi nhục thiên lang điện, cái kia thiên lang điện nếu như dựa theo quy củ của mình đến, giết hắn đều là bình thường sự tình. Đương nhiên, địa môn người cũng không phải nói giết liền có thể giết. Mà lại địa môn những năm gần đây, làm qua trà đạp người khác ranh giới cuối cùng sự tình không ít, mặt khác thế lực đều không dám đi động địa môn người A. Ngươi dám, ngươi lại dám như thế đối ta, ngươi đây là tại khiêu khích chúng ta địa môn A, Vũ phẫn nộ hô. Có thể cái kia hai cái thị vệ căn bản cũng không nghe hắn nói cái gì, trực tiếp đem hắn đan điền phong ấn, thân thể gắng gượng đính tại trên tường thành, cũng chính là Bắc môn địa phương. Lúc này cái kia A Vũ cứ như vậy bị treo ở nơi đó. A Nhạc nhìn thoáng qua Phi Thiên Minh Nguyệt, chuyện này ta cùng mặt trên giải thích một chút đi. Không cần, để chính hắn đi giải thích, Phi Thiên Minh Nguyệt thái độ vô cùng cường ngạnh. Thế nhưng là, hắn hiện tại hỏa khí như thế lớn, ta lo lắng hắn sẽ tùy tiện nói lung tung. A Nhạc lo lắng đến lúc đó phía trên sẽ có hiểu lầm gì đó. Nếu như các người địa môn liền loại lời này đều phân biệt không ra thật giả lời nói, ta đây cảm thấy, các người địa môn cũng liền không có mạnh hơn nhân môn đi nơi nào. Phi Thiên Minh Nguyệt vô cùng thẳng thừng nói. Toàn bộ Thiên Lang Điện, tất cả mọi người xem thường nhân môn. Điểm này A Nhạc cũng phi thường rõ ràng. Đồng dạng, hắn cũng minh bạch. Bọn hắn phía trên cao tầng, tuyệt đối sẽ không vẻn vẹn chỉ tin tưởng A Vũ lời nói, bất quá vấn đề mặt mũi vẫn là phải tìm hiểu một chút. A Vũ dù sao cũng là đến nói chuyện hợp tác. Ra chuyện như vậy, hắn vẫn là phải đưa tin trở về giải thích một chút. Nếu không thật sự có hiểu lầm gì đó lời nói, vậy thì phiền toái. Mặc dù nói địa môn thế lực cường đại, nhưng hắn gần nhất đang Vân Đỉnh Tiên Cung khoảng thời gian này, hắn cũng nhìn thấy Vân Đỉnh Tiên Cung là dạng gì tồn tại. Nơi này người, tất cả đều là người lời hung ác không nhiều, mà lại bí mật đặc biệt nhiều. Không sợ trời không sợ đất. Dù chỉ là cửa ra vào một người thủ vệ, cũng dám đi giết nhất tinh ba môn thập nhị chi người. Bọn hắn sẽ không đi quản ngươi là thân phận gì. Chỉ cần ngươi chạm đến Thiên Lang Điện, vậy liền trực tiếp giết. Các ngươi chết chắc, các ngươi thảm rồi, chúng ta địa môn sẽ không bỏ qua các ngươi, ngươi căn bản cũng không minh bạch chúng ta địa môn khủng bố đến mức nào, còn có ngươi, A Nhạc, ngươi cùng bọn hắn thông đồng làm bậy, ta nhất định sẽ báo cáo việc này. A Vũ la lớn. Khủng bố ngươi gặp qua chân chính khủng bố sao? Phi Thiên Minh Nguyệt ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hết chương 9495. Chương 9496 xem kịch vui đi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Sau đó, còn sẽ có địch nhân bị đưa tới, đến lúc đó, A Vũ sẽ tận mắt thấy, những cái kia công kích tới người, hắn sẽ minh bạch, Thiên Lang Điện đến cùng phải hay không một cái sợ phiền phức địa phương. Bọn hắn Thiên Lang Điện người, đều là dạng gì? Điên rồi, các ngươi đều điên rồi. Ta nhận khuất nhục, các ngươi nhất định sẽ gấp bội hoàn trả. A Vũ la lớn. Thành nội. Cũng không vẻn vẹn chỉ có tam tộc người A. Còn có rất nhiều nhân loại. Phía trước nhóm đầu tiên đi vào Vân Đỉnh Tiên Cung người, đều là các đại thế lực thám tử. Đang khai chiến về sau, bọn hắn cũng không có trực tiếp rời đi, mà là muốn nắm giữ nơi này ngay lập tức tin tức. Mặc dù bọn hắn không có tư cách lên thành trên tường quan sát chiến đấu, cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn hắn lại thấy được A Vũ bị treo ở trên tường thành một màn này. A Vũ gọi hàng bọn hắn cũng nghe đến. Địa môn người. Bị treo ở Vân Đỉnh Tiên Cung trên tường thành. Loại chuyện này. Tuyệt đối là lớn tin tức A. Địa môn đang thiên mạch thanh danh còn tính là không tệ. Uy vọng rất cao. Bình thường bọn hắn đi chỗ nào thời điểm, căn bản cũng không có người dám trêu chọc bọn hắn, đều là bọn hắn nói cái gì chính là cái đó. Mọi người mặc cho bọn hắn bài bố. Bởi vì địa các đối những thành thị kia đến nói, xác thực quá trọng yếu. Vì lẽ đó người bên ngoài đều hy vọng thu hoạch được địa các hảo cảm, nhiều hơn cùng địa các hợp tác. Cái kia địa môn người, địa vị tự nhiên cũng chính là nước lên thì thuyền lên. Nhưng bây giờ, lại có thể có người đem địa các người dập đang trên tường thành. Nhớ kỹ, các người hướng mặt ngoài truyền tin tức không quan trọng. Ta cũng biết các ngươi là thế lực khác thám tử, nhưng nếu để cho ta biết, ai bẻ cong sự thật, cố ý bôi đen chúng ta Thiên Lang Điện, vậy chúng ta muốn giết không đơn thuần là các ngươi, còn có các ngươi thế lực phía sau. Phi Thiên Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn xem phía dưới những người này. Hắn hiện tại thế nhưng là thủ thành nơi này người quản lý. Cách làm của hắn rất đơn giản. Đó chính là Ai dám kiếm chuyện, ta giết kẻ ấy. Phía dưới những người kia, nguyên bản vì tranh thủ phía trên ánh mắt, quả thật là có một ít muốn bẻ cong sự thật, nhưng khi hắn bọn họ nghe được Phi Thiên Minh Nguyệt lời nói, từng cái cũng đều là đàng hoàng đem tin tức cho đổi thành bình thường. Bọn hắn cũng nhìn ra được. Phi Thiên Minh Nguyệt không phải nói đùa. Thiên Lang Điện cũng không phải đang nói đùa. Bọn hắn liền nhân môn cũng dám đối nghịch, liền địa môn người đều dám treo trên tường, cái kia còn có chuyện gì là bọn hắn không dám đâu. Qua một ngày thời gian, lại là một nhóm nhân môn đội ngũ chạy đến, lần này đội ngũ khoảng chừng 50 vạn người, mà lại dẫn đội 10 người vừa mới xuất hiện, liền ngay lập tức thả đưa tin phù. Xem ra, bọn hắn học thông minh a. Phi Thiên Minh Nguyệt nhìn thấy những cái kia nhân môn đệ tử dáng vẻ, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lúc này, hơn 10 tên thị vệ đứng tại ngoài thành vị trí. Mau đưa ta buông ra, các ngươi không thấy được nhiều người như vậy sao? A Vũ luống cuống. Tại thời khắc này, hắn rốt cục luống cuống. Không quản phía trước hắn cỡ nào kiên cường, hắn đều không muốn chết. Có thể nói, địa môn cùng mặt khác thế lực là khác biệt, địa môn người cũng không am hiểu chiến đấu, bọn hắn thậm chí không cần chiến đấu. Thời gian dài không cần chiến đấu. Cái này để bọn hắn người không am hiểu chiến đấu. Mà lại bọn hắn bình thường chưa bao giờ gặp cái gì nguy hiểm, mỗi người đều là hưởng thụ sinh hoạt. A Vũ mặc dù phía trước biểu hiện rất kiên cường, có thể hắn thấy, mình bị treo ở nơi này, cái kia nhân môn người công kích, chắc chắn sẽ không để ý trên tường nhiều một cái hắn, tùy tiện một đạo lực lượng đánh tới thời điểm, đều có thể sẽ muốn hắn mệnh. Tử vong. Cách hắn như thế gần. Nhưng lúc này, Phi Thiên Minh Nguyệt hoàn toàn không để ý đến hắn ý tứ. Hắn cũng nhìn thấy trước mặt 10 cái hộ vệ. Hắn không hiểu là, chẳng lẽ Phi Thiên Minh Nguyệt chính là muốn dựa vào cái này 10 cái hộ vệ đi đối phó trước mặt mấy chục vạn nhân môn đội ngũ. Loại chuyện này là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng a. Lúc này, đi vào nơi đó nhân môn đệ tử đang đưa tin về sau, cũng tất cả đều là không hiểu nhìn về phía trước mình. Bọn hắn nơi này không có thi thể, nhưng có thể cảm ứng được, phía trước tuyệt đối có người ở chỗ này tử vong qua. Mà bây giờ, Vân Đỉnh Thiên Cung y nguyên tồn tại, cái này chứng minh, phía trước đội ngũ tất cả đều chết sạch. Cái này để bọn hắn phi thường không hiểu. Bọn hắn phía trước đã có 8 tốp người đánh tới, những người kia đến tột cùng là thế nào bị Vân Đỉnh Thiên Cung người diệt sát đây này. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, mọi người cẩn thận một chút. Thiên Lang Điện có gì đó quái lạ. Một tên nhân môn đệ tử la lớn. Mặc dù bọn hắn hiện tại cũng đều muốn kiến công lập nghiệp. Nhưng bọn hắn cũng đều minh bạch. Phía trước 8 tốp người, nơi này một cái đều không có, vậy liền nhất định là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bọn hắn đã gọi tin tức truyền ra ngoài. Đồng thời, bọn hắn cũng phải cẩn thận đối mặt. Bọn hắn tuyệt đối không muốn đang lật thuyền trong mương. Không được, như vậy đối sĩ khí ảnh hưởng rất lớn, để bọn hắn lên đi. Một tên khác nhân môn đệ tử đề nghị. Hắn thấy, nếu như một mực như thế kéo lấy lời nói, đối bọn hắn cái đội ngũ này chỉnh thể sĩ khí là phi thường bất lợi. Ân. Cầm đầu cái kia nhân môn đệ tử khẽ gật đầu, như vậy đi, vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, để đội ngũ chia 10 cái bộ phận, chúng ta một người mang một cái bộ phận, từ khác nhau phương vị đánh lên đi. Dạng này liền xem như trong đó một đội ngũ xảy ra chuyện, chúng ta còn có mặt khác 9 cái đội ngũ có thể làm ra phản ứng, đồng dạng những người khác cũng có thể trực tiếp đưa tin cho phía trên. Phải. Sau đó là người đem 50 vạn đội ngũ chia làm 10 phần. Lần này người tới thông minh nhiều a, A Nhạc thản nhiên nói. Hắn nhìn thấy đối phương cũng không có mù quáng xông lại, liền biết đối phương lần này khẳng định không đơn giản. Bọn hắn là địch nhân thứ 9 nhóm tiến công tới người, bọn hắn không nhìn thấy mặt khác 9 tốp người thi thể, một người sống cũng không nhìn thấy, tự nhiên là cảm giác được có vấn đề, cẩn thận một chút cũng là bình thường. Phi Thiên Minh Nguyệt đã sớm ngờ tới lần thứ 2 tới người chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy bị lừa rồi. Vì lẽ đó, hắn cũng không nghĩ tới sẽ dễ dàng liền giải quyết chiến đấu. Thứ 9 nhóm A Nhạc sững sờ. Hiển nhiên hắn cũng không biết. Mặt khác 7 tốp đi địa phương nào. Đồng dạng, hắn cũng là càng thêm cảm giác Thiên Lang Điện chỗ bất phàm. A Nhạc, mau cứu ta a, bọn hắn giết tới. A Vũ một mặt sợ hãi hô. Ngươi gọi ta cái gì a? Nhạc hỏi. Nhạc gia, ngài liền mau cứu ta đi, ta biết sai. A Vũ vội vàng nói. Đừng sợ, ta sẽ không để cho ngươi chết, ngươi vị trí kia là một cái cực kỳ tốt quan chiến chi địa, thả lòng, từ từ xem. A Nhạc mỉm cười. Hắn đã thấy qua một lần Phi Thiên Minh Nguyệt là như thế nào thủ thành. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không tin tưởng cái này 50 vạn người có thể đánh xuống Thiên Lang Điện. Mặc dù cái này 50 vạn người nhìn qua oai phong lẫm liệt, nhưng là hắn thấy, cái này 50 vạn người, cũng chỉ là Vân Đỉnh Tiên Cung món ăn khai vị mà thôi. Cho hay cái gì tốt hí a a Vũ lo lắng hô hào. Hết chương 9496. Chương 9497 Tinh Minh Yến Long. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nhìn xem trước mặt xông tới những cái kia nhân môn cao thủ, A Vũ kém chút bị hù đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Lúc này trước mặt tràng diện, thật sự là không cách nào tưởng tượng. Chết chắc. A Vũ cho là mình chết chắc. Giết Thiên Lang Điện người đâu, phía trên trùng điệp có thưởng dẫn đội cái kia nhân môn đệ tử la lớn. Bọn hắn nhân môn ưa thích dùng nhất biện pháp chính là cái này. Có trọng thường tất có dũng phu. Trước đem lần trước hô lên đi. Để người phía dưới liều mạng. Hả? Bên ngoài. Yến Long nhìn thoáng qua tình báo trong tay, hắn cũng là chau mày, thế nào không phải có người đưa tin trở về rồi sao? Chung quanh những người kia cũng tất cả đều là không hiểu nhìn về phía hắn. Phía trước bọn hắn đã phái đi ra 8 top người, có thể một cái đưa tin trở về người đều không có. Hiện tại thứ 9 nhóm người rốt cục đưa tin trở về. Bất quá bọn hắn đưa tin nội dung rất đơn giản, không nhìn thấy trước 8 nhóm người, Vân Đỉnh Tiên Cung bên ngoài một người sống đều không có, bất quá có chiến đấu khí tức, cũng có máu tươi vết tích, hiển nhiên chiến trường là bị quét dọn qua, Vân Đỉnh Tiên Cung tường thành không có bất kỳ cái gì bị hao tổn vết tích. Các ngươi không cảm thấy cổ quái sao? Yến Long nhìn về phía đám người. Hả? Đám người không hiểu nhìn về phía Yến Long, cái gì cổ quái? Chúng ta phía trước đã phái đi ra ít nhất 300 vạn người, liền xem như 300 vạn đầu heo làm cho đối phương đi giết, bọn hắn Thiên Lang Điện cái kia vài trăm người cần giết bao lâu? Vừa mới qua đi thời gian một ngày mà thôi, đối phương thế mà có thể giết 300 vạn người, mà lại 300 vạn người thi thể đều xử lý sạch sẽ, đồng thời không có thể gây tổn thương cho hại đến Vân Đỉnh Thiên Cung mảy may. Yến Long nhìn thấy tình báo này thời điểm, hắn cảm giác phi thường không thể tưởng tượng nổi, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Thiên Lang Điện đến tột cùng là thế nào làm được? Phải biết, bọn hắn mỗi đám người phái đi thời gian khoảng cách không hề dài, nói cách khác, địch nhân nhất định phải đang trong vòng 2, 3 tiếng, giải quyết bọn hắn mấy chục vạn người. Loại chuyện này khả năng sao? Bất kể thế nào nhìn, loại chuyện này đều có chút không thể tưởng tượng nổi a. Là có chút cổ quái a, bất quá loại chuyện này không thể truyền đi a, nếu không sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Một tên khác cao thủ nói. Không sai. Tin tức này liền bọn hắn đều cảm giác kỳ quái. Đồng dạng. Loại chuyện này nếu như truyền đi, vậy bọn hắn sĩ khí sẽ rơi xuống đáy cốc. Thời gian một ngày. Chết 300 vạn người. Đây là khái niệm gì? 2 đến 3 giờ thời gian, 30-50 vạn người liền sẽ bị xử lý. Mà lại căn cứ bọn hắn điều tra, Thiên Lang Điện hết thảy cũng không có bao nhiêu người. Yến Long trưởng lão, tin tức mới nhất. Một tên cao thủ từ phía sau đi tới. Tin tức gì? Yến Long vội vàng hỏi. Căn cứ đang Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong những cái kia thế lực khác thám tử tình báo biết được, Vân Đỉnh Tiên Cung hiện tại thủ thành người gọi là Phi Thiên Minh Nguyệt, hắn thủ thành thời điểm, sử dụng chính là Vân Đỉnh Tiên Cung thủ thành khí giới, cụ thể là cái gì không biết, bất quá căn cứ Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong người đáp lại nói, lúc ấy ngoài thành tiếng la giết căn bản là không có duy trì liên tục bao lâu. Liền 10 phút cũng chưa tới, liền không có tiếng âm, chỉ bất quá đám bọn hắn không có cơ hội lên thành trên tường đi quan sát, vì lẽ đó bọn hắn cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Thẳng đến đại chiến kết thúc về sau, bọn hắn mới được cho phép ra khỏi thành xem xét, nhưng lúc đó bọn hắn nhìn thấy cũng chỉ có thi thể, đồng thời thi thể ngay tại bị tam tộc người nhanh chóng thanh lý. Tam tộc nhúng tay? Yến Long không hiểu hỏi. Không, tam tộc cũng không có nhúng tay, căn cứ chúng ta hiểu được tình huống. Tam tộc cũng sẽ không nhúng tay lần này chúng ta chiến đấu, bất quá thi thể của con người bọn hắn sẽ hỗ trợ xử lý, dù sao thi thể của con người đối với tam tộc người mà nói, vẫn có một ít tác dụng. Ân. Yến Long nhẹ gật đầu, có tam tộc hỗ trợ xử lý thi thể, vậy liền bình thường, bất quá bây giờ xem ra, bọn hắn sở dĩ có thể nhanh chóng tiêu diệt chúng ta người, hẳn là cùng bọn hắn thủ thành khí giới có liên quan rồi. 3. Đúng lúc này, một đạo đưa tin phù rơi vào Yến Long trong tay. Quả nhiên, ngay tại công thành nhân môn đệ tử đưa tin trở về, Vân Đỉnh Tiên Cung có phi thường nghịch thiên thủ thành khí giới, bọn hắn xông đi lên người, tất cả đều bị thủ thành khí giới đánh tan, mà lại bọn hắn tổng kết nói, tuyệt đối không nên để người tụ tập cùng một chỗ, nhất định phải phân tán ra, đối phương thủ thành khí giới đối đứng tại hết thảy người có thể tạo thành lớn vô cùng uy lực, đặc biệt là người phía sau không thích trực tiếp phòng ngự, cuối cùng toi công tống táng tính mệnh. Yến Long nhìn đến đây thời điểm liền tất cả đều nghĩ thông suốt. Hắn thấy, Vân Đỉnh Thiên Cung đến bây giờ đều không có bị đánh tan, nhất định là bởi vì cái này thủ thành khí giới. Cái này thủ thành khí giới quá nghịch thiên, cho nên mới có thể ngăn cản nhiều người như vậy. Bất quá lần này bọn hắn phái đi nhân môn đệ tử rất không chịu thua kém. Đem hoàn chỉnh tình báo mang theo trở về. Còn phát hiện đối phương thủ thành khí giới nhược điểm. Truyền lệnh xuống, thứ 10 nhóm lập tức chi viện, thứ 11 nhóm nhanh chóng chuẩn bị, nói cho bọn hắn, bị truyền tống tới chỗ về sau, lập tức phân tán ra đến, tuyệt đối không cho phép tụ tập cùng một chỗ, mà lại nhất định phải ngay lập tức đem trên người mình phòng ngự mở ra, không cần lo lắng tiêu hao vấn đề, đem mạnh nhất phòng ngự mở ra, chỉ cần kiên trì một hồi liền có thể, tiêu hao cùng mệnh so ra, mệnh quan trọng hơn. Yến Long la lớn. Hắn cho rằng, mình đã xem thấu hết thảy. Xem thấu Hạ Thiên bọn hắn kế hoạch. Cái kia thủ thành khí giới uy lực sở dĩ lớn như vậy, cũng là bởi vì bọn hắn người tụ tập cùng một chỗ, vì lẽ đó bị thủ thành khí giới cùng một chỗ công kích, mà lại bọn hắn người phía trước bị đột nhiên tập kích, hướng lui về phía sau không có chỗ, muốn né tránh cũng không có địa phương, người phía sau căn bản là không có nghĩ tới trước mặt công kích hung mãnh như vậy, thậm chí liền phòng ngự đều không có mở ra sẽ chết rồi. Vì lẽ đó, kế hoạch của hắn chính là để cho thủ hạ tách ra. Cứ như vậy, thứ 10 nhóm tách ra. Thất đảo bên trong. Hạ Hắc Hiệt trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc, địch nhân làm cái gì, làm sao mới rơi xuống đất liền tự mình tách ra, chúng ta còn không có xua đuổi, bọn hắn liền tất cả đều tản ra, mà lại từng cái giống như không có chút nào sợ tiêu hao đồng dạng, đem mạnh nhất lực lượng phòng ngự tất cả đều mở ra, dạng này phòng ngự trạng thái, không ra 10 phút, bọn hắn từng cái tiêu hao liền giống như cho chết. Đúng vậy a, không biết những này nhân môn thủ hạ là thế nào nghĩ, giống như rất ngu ngốc a. Những người khác cũng tất cả đều là phi thường không hiểu. Ở chỗ này, nếu như những này mới tới nhân môn người tụ tập cùng một chỗ đối bọn hắn tiến hành công kích, bọn hắn cũng gánh không được. Nhưng bây giờ, địch nhân thế mà chính mình tách ra. Cái này để bọn hắn nhẹ nhõm nhiều. Mà lại đối phương chính mình đang tiêu hao chính mình, 10 phút sau, bọn hắn muốn thu thập những người này, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Xem ra, hẳn là điện chủ cùng lang chủ kế hoạch, các huynh đệ, tranh điểm khí, tuyệt đối không nên để điện chủ cùng lang chủ thất vọng. Hắc Hiệt la lớn. Rất nhanh. Giống nhau sự tình xuất hiện tại cái khác thất đảo phía trên. Thất đảo. Chính là một cái hoàn toàn phong bế hòn đảo. Bọn hắn bị truyền tống vào đến về sau, liền đã không có đường ra, mặc kệ bọn hắn làm sao bay, cũng bay không ra thất đảo, mà lại bọn hắn đưa tin phù cũng không bay ra được. Nơi này hoàn toàn bị ngăn cách. Lần này cần thỏa nguyện. Chấm. Hết chương 9497. Chương 9498 Đàng Hoàng A Vũ. Người đăng Erotia Eater Si Eater H. Vân Đỉnh Tiên Cung nơi đó. Cái gì A Vũ, trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Vừa mới mấy vạn người xông tới thời điểm, hắn còn tưởng rằng chính mình chết chắc. Dù sao mấy vạn người công kích là không cách nào tưởng tượng a. Hắn ở nơi đó bị treo. Quả thực chính là bia sống a. Như thế bị đánh lời nói, vậy liền chết chắc. Nhưng mà phía sau hắn lập tức liền phát hiện. Cái kia xông tới mấy vạn người, ngay cả thở hơi thở cơ hội đều không có, liền gấp bị tiêu diệt. Quá kinh khủng. Trước mắt đây hết thảy để hắn cảm giác không cách nào tưởng tượng a. Đây là cái gì A Vũ khiếp sợ nói. Đối phương học thông minh, bắt đầu đem người tách ra, như vậy, các người thủ thành khí giới uy lực liền nhỏ đi, mặc dù vẫn là có thể toàn diệt đối phương, nhưng tiêu hao sẽ lớn hơn nhiều, mà bọn hắn đã vừa mới phát ra đưa tin phù, bọn hắn chi viện, hẳn là rất nhanh liền đến. A Nhạc nhìn nói với Phi Thiên Minh Nguyệt. Không. Phi Thiên Minh Nguyệt trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, bọn hắn chi viện sẽ không tới, mà lại ngươi quá coi thường chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung, ai nói chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung chỉ có thủ thành khí giới. Lúc này, cái kia hơn 10 tên thị vệ cũng là vọt thẳng đi ra ngoài. Giết! Động tác của bọn hắn nhanh vô cùng. Đang bọn hắn giết ra ngoài một khắc này, cảnh sắc chung quanh cũng hoàn toàn phát sinh biến hóa. Trận pháp. Khổng lồ trận pháp trong cùng một lúc xuất hiện. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Ha ha ha, rốt cục đến phiên ta xuất thủ, Mộng Yểm hưng phấn hô. Chỉ bất quá. Không có người có thể nghe được thanh âm của hắn. Hắn nhưng là Thiên Lang Điện phó điện chủ một trong. Thân phận địa vị cao nhất người một trong. Người khác đều tại chiến đấu, hắn lại thế nào khả năng một mực đợi đâu. Lúc này. Rốt cục đến phiên hắn phát huy. Gần nhất, hắn nhưng là vẫn luôn đang nghiên cứu Vân Đỉnh Tiên Cung trận pháp, mà lại hắn thuộc về là đem tất cả trận pháp tất cả đều một lần nữa sắp xếp. Oanh! Làm trận pháp xuất hiện một khắc này. Mấy chục vạn người, tất cả đều bị bao phủ trong đó. Đủ loại công kích xuất hiện. Không tốt, là trận pháp sư phá trận. Một tên nhân môn cao thủ la lớn. Sau đó đội ngũ bên trong trận pháp sư tất cả đều là ngay lập tức liền xông ra ngoài. Phốc phốc. Liền tại bọn hắn lao ra trong nháy mắt đó, thân thể của bọn hắn trực tiếp bị xông lên hơn 10 người nát. Cái này hơn 10 Thiên Lang Điện thị vệ. Cũng không phải là vì cùng cái này mấy chục vạn người chém giết. Mà là tại ngăn cản đối phương phá trận. Những trận pháp này, uy lực phi thường khổng lồ, đặc biệt là các loại tổ hợp trận pháp. Đang những trận pháp này xuất hiện giờ khắc này, hủy diệt tính cũng liền xuất hiện, bất quá thiên mạch trận pháp sư vẫn là vô cùng cường hãn. Mặc dù bọn hắn trong thời gian ngắn không có khả năng trực tiếp đem tất cả trận pháp tất cả đều phá mất, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là uy hiếp, đối với loại này uy hiếp. Thiên Lang Điện biện pháp tốt nhất chính là diệt sát. Cái gì còn có trận pháp, nhiều như vậy trận pháp. A Nhạc cũng là cả kinh. Nguyên bản hắn nhìn thấy những cái kia thủ thành khí giới thời điểm. Cũng đã là phi thường giật mình, nơi này chiến đấu, lại thêm những cái kia thủ thành khí giới lời nói, vẫn là vô cùng kinh khủng. Nhưng bây giờ, lại có xuất hiện nhiều như vậy trận pháp. Những trận pháp này huyền diệu vô cùng. Liền hắn nhìn đều là cảm giác không cách nào tưởng tượng. Thật là tinh diệu trận pháp A, A Vũ đã nhìn trợn tròn mắt. Phi Thiên Minh Nguyệt ngồi ở chỗ đó, nhìn thoáng qua bên cạnh A Nhạc ngươi đi đem các ngươi người kéo xuống đi. Hắn cũng đã thanh tỉnh. Không sai. Lúc trước hắn chính là đang để A Vũ thanh tỉnh một cái. Hiện tại. Cái này A Vũ cũng đã triệt để thanh tỉnh. Ân. A Nhạc thân thể khẽ động, bị đính tại trên tường thành A Vũ trực tiếp bị hắn kéo đi lên. Lần này. A Vũ không có phía trước khí thế. Cũng không có loại kiêu oán trời oán đất đổi không khí cảm giác. Uống điểm rượu. Thanh tỉnh một chút Phi Thiên Minh Nguyệt thản nhiên nói. Ân. A Vũ cũng là vội vàng chính mình rót thêm rượu. Mời. A Vũ giơ chén rượu lên. Phi Thiên Minh Nguyệt cũng là giơ chén rượu lên vị trí này nhưng không có ngươi vừa mới vị trí kia thấy rõ. Nếu như ngươi thích lời nói, ta có thể phái người đưa ngươi trở về. Không cần, nơi này rất tốt. A Vũ vội vàng nói. Vừa mới vị trí đâu chỉ là thấy rõ A. Quả thực chính là thân lâm kỳ cảnh A. Nếu như không phải trên tường thành có phòng ngự trận pháp lời nói, vậy hắn nói không chừng đã bị những cái kia hỗn loạn công kích cho diệt sát. Ân. Phi Thiên Minh Nguyệt nhìn về phía trước đúng rồi, còn không có cho các người giới thiệu đâu, hiện tại khống chế trận pháp người, chính là chúng ta Tam Đại Phó Điện Chủ một trong, Mộng Yểm Đại Nhân. A. Hai người sững sờ. Đương nhiên, Mộng Yểm Đại Nhân xuất quỷ nhập thần. Chắc chắn sẽ không tùy tiện đi ra gặp người, các ngươi chỉ cần biết có người này là được rồi. Phi Thiên Minh Nguyệt nói. Ân. Hai người khẽ gật đầu. Đúng rồi, chuyện hợp tác. A Vũ tới là nói chuyện hợp tác, phía trước hắn quá cuồng vọng, bất quá lúc này hắn thấy được Thiên Lang Điện thực lực, hắn tự nhiên cũng liền không dám nói thẳng để Hạ Thiên tới gặp hắn loại lời này. Chuyện hợp tác kỳ thật Nhạc gia đã đàm phán xong rồi sao A? Còn có cái gì cần bàn lại sao? Phi Thiên Minh Nguyệt nói. Ngạch. A Vũ nhìn về phía A Nhạc. Bọn hắn đúng là đồng ý, chỉ bất quá ở giữa có chút phiền phức. A Nhạc nhẹ gật đầu. Ta nghĩ, trong lúc này khả năng có một ít hiểu lầm tồn tại đi. A Vũ nói. Không có gì hiểu lầm, chẳng qua là các người địa môn vẫn muốn chiếm tiện nghi của chúng ta mà thôi. Các người đứng ỉ vào chính mình địa môn thực lực cường đại, muốn dùng thanh danh của mình đến uy hiếp chúng ta. Có thể các người có nghĩ tới không, nếu như chúng ta Thiên Lang Điện là có thể bị uy hiếp người, vậy chúng ta lại thế nào có thể sẽ cùng nhân môn đánh một trận còn có. Các người cảm thấy các người địa các sáng tạo ở chỗ này, là đối chúng ta thừa nhận, sẽ cho chúng ta mang đến rất nhiều chỗ tốt. Nhưng các người sai, chúng ta Thiên Lang Điện chưa từng cần bất luận người nào tán thành, mà lại không có các người địa các. Chúng ta Thiên Lang Điện các loại giao dịch đồng dạng sẽ là nóng bỏng nhất, bởi vì chúng ta có tam tộc các loại tài nguyên, còn có vô số bảo vật. Phi Thiên Minh Nguyệt giải thích nói. Ta hiểu được, A Nhạc nhìn về phía Phi Thiên Minh Nguyệt cái kia nếu hợp tác, chúng ta địa các cũng không khinh thường, bất kỳ cái gì tài nguyên, tiền thuê vân vân, chúng ta cũng không cần, nhưng tam tộc bảo vật, chúng ta vẫn là phải tranh thủ một cái chiết khấu. Không sai. Bọn hắn đang địa phương khác, có thể đi tranh thủ càng nhiều tài phú. Nhưng ở nơi này, bọn hắn là không có cơ hội kia. Cái này lang chủ đã phân phó, ngươi cùng hắn là quen biết đã lâu, nếu như ngươi đến đàm luận, có thể cho ngươi giảm còn 80, nhưng chỉ giới hạn trong ngươi, nếu như là địa môn những người khác đến đàm luận, nhiều nhất 95, vì lẽ đó các ngươi địa môn cuối cùng lựa chọn thế nào, liền nhìn chính các ngươi, còn có, đừng tưởng rằng các ngươi ở chỗ này xem như đối với chúng ta một loại bảo hộ, chúng ta Thiên Lang Điện, chưa từng cần bất luận kẻ nào bảo hộ. Phi Thiên Minh Nguyệt mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt hai người kia. Địa môn cùng Thiên Lang Điện sau cùng đàm phán. Hết chương 9498. Chương 9499 có vấn đề. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Tốt, vậy liền hợp tác. A Nhạc nhìn về phía A Vũ, lần này trở về công lao tính ngươi. Không không không, công lao đương nhiên là ngươi. A Vũ vội vàng nói. Hắn hiện tại không còn có trước kia ngạo khí, mà lại vừa mới Phi Thiên Minh Nguyệt cũng đã nói. Lang chủ chỉ nhận A Nhạc. Lần này hợp tác chỉ nhận, nhất định phải là A Nhạc. Vì lẽ đó, lần này công lao, nhất định phải là A Nhạc. Vậy coi như cùng nhau đi, A Nhạc nói. Ân. Phi Thiên Minh Nguyệt khẽ gật đầu. Nếu dạng này, ta liền đi an bài hợp tác cùng địa các vào ở sự tình đi. A Vũ đứng dậy, hắn cũng minh bạch. Chính mình lần này xem như lấy không tiện nghi, loại này tiện nghi cũng không phải dễ dàng như vậy nhặt. Hắn vẫn là phải đi làm việc. Dạng này mới xem như tốt hơn hoàn thành Thiên Lang Điện hợp tác. Vất vả, A Nhạc nói. Không khổ cực, không khổ cực. A Vũ cũng là vội vàng rời đi. Phi Thiên Minh Nguyệt nhìn thoáng qua A Nhạc nhạc ra, người này không tệ lắm. Không, A Nhạc lắc đầu, không phải hắn không tệ, là các ngươi Thiên Lang Điện người không tầm thường. Hắn nhưng là biết A Vũ là hạng người gì. A Vũ dạng này người bình thường là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Nhưng lần này, hắn là chân chính khuất phục. Hắn hiểu được. A Vũ là một người thông minh, hắn hiểu được, tiếp tục cùng Thiên Lang Điện náo xuống dưới, chẳng những cái gì cũng không chiếm được, ngược lại có thể sẽ vứt bỏ tính mạng của mình, nếu như cuối cùng thật không thể điều hòa thời điểm, vậy hắn sẽ trở thành vật hy sinh. Không quản là Thiên Lang Điện, vẫn là địa môn, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Vì lẽ đó, lúc này, lựa chọn cả hai cùng có lợi là trọng yếu nhất. Trận pháp mặc dù tạm thời vây khốn đối phương, nhưng bây giờ đối phương cũng học thông minh, bắt đầu viễn trình tiêu hao, quay chung quanh trận pháp bên ngoài đi lại, tiếp tục như thế lời nói, bọn hắn là có thể kéo tới viện quân. A Nhạc nhìn xem trước mặt chiến đấu, hắn cảm thấy cũng không có lạc quan như vậy. Hiện tại mặc dù Vân Đỉnh Tiên Cung là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Địch nhân đang không ngừng tử vong. Nhưng đồng dạng, địch nhân là có viện quân. Viện quân của địch nhân đến, tràng diện kia sẽ khác nhau. Mà lại nói đến cùng, Thiên Lang Điện thủ thành nơi này hết thảy cũng không có nhiều người, trận pháp là sẽ bị phá mất, cũng là tiêu hao, trận pháp tiêu hao sạch về sau đâu. Thiên Lang Điện làm sao đi phòng thủ đối phương đại quân. Mà lại hiện tại mặc dù địch nhân chết không ít, nhưng lần này, nhân môn thế nhưng là tụ tập hơn 2.000 vạn người a. Mà lại người phía trước đều là pháo hôi, điểm này tất cả mọi người rất rõ ràng, cao thủ chân chính tất cả đều ở phía sau, đến lúc đó bọn hắn muốn gặp phải mới thật sự là địch nhân. Ngươi cảm thấy, chúng ta Thiên Lang Điện liền điểm ấy át chủ bài sao? Phi Thiên Minh Nguyệt giơ lên chén rượu trong tay của mình, từ từ xem đi, bọn hắn những người này, sẽ theo hy vọng bên trong tiến vào tuyệt vọng. Hả? A Nhạc lúc này cũng phát hiện trong này nhất định có vấn đề. Bởi vì địch nhân lần thứ nhất tiến công cùng tấn công lần thứ hai ở giữa thời gian quá dài. Cái này không phù hợp nhân môn tiến công sáo lộ cùng thời gian trình tự. Mà lại, vừa mới Phi Thiên Minh Nguyệt cũng đã nói, bọn hắn tựa hồ còn có khác chiến trường. Có thể cái này để A Nhạc càng thêm không hiểu. Bọn hắn Thiên Lang Điện đến tột cùng là thế nào làm được đây này? Tử vong. Lúc này trước mặt đại quân đang không ngừng tử vong. Đáng ghét, ta đã phát tín hiệu cầu viện, vì cái gì đến bây giờ đều không có viện quân. Nhân môn cầm đầu người kia phẫn nộ hô. Hắn cảm giác, bọn hắn giống như bị từ bỏ đồng dạng. Bất kể thế nào cầu viện, viện quân đều là không đến. Mà lúc này bọn hắn những người này, ngay tại bị nơi này trận pháp chỗ không ngừng từng bước xâm chiếm, bọn hắn thậm chí liền một cái trận pháp sư đều tìm không ra đến, một chút năng lực phản kháng đều không có. Đây quả thực là đơn phương đổ sát. Bọn hắn hiện tại là đang tận lực kéo dài thời gian. Chờ đợi viện quân. Có thể viện quân lại chậm chạp không đến. Chuyện gì xảy ra? Ta đã lại phái 5 đám người đi qua, vì cái gì bọn hắn còn đang không ngừng phát cầu viện? Yến Long không hiểu nhìn xem trong tay đưa tin phù. Là bọn hắn nhân môn đệ tử đưa tin phù. Bên trong không ngừng đưa tin. Trưởng lão, ta cảm thấy khả năng này là địch nhân mưu kế. Một tên nhân môn đệ tử nói. Tên này nhân môn đệ tử chính là bọn hắn túi khôn. Phía trước mấy lần kế hoạch đều là hắn an bài. Tỷ như nói. Phân phối tiến vào. Sau khi đi vào, phân tán ra đến, trực tiếp phòng ngự các loại. Lúc này, hắn cũng cho rằng khả năng này là Hạ Thiên đám người âm mưu. Có ý tứ gì? Yến Long nhìn về phía tên kia nhân môn đệ tử. Trưởng lão. Ý của ta là, có thể là Hạ Thiên cùng Tham Lang lợi dụng chúng ta đưa tin phù cho chúng ta truyền, để chúng ta người số lớn đi qua, dạng này người bên kia liền có thể phi thường dày đặc, bọn hắn thủ thành khí giới uy lực cũng liền có thể phát huy đến lớn nhất. Cái kia nhân môn đệ tử nói. Nghe đến đó, Yến Long trưởng lão hai mắt tỏa sáng. Lý Vũ, thật có tiểu tử ngươi a, cái này đều có thể bị ngươi nghĩ đến, bất quá, đưa tin phù nhất định phải là chúng ta nhân môn đệ tử tự mình có thể phát ra đến a. Khả năng cái kia nhân môn đệ tử đã bị bắt, đang bức bách tình huống dưới thả ra, hoặc là trực tiếp bị thủ đoạn gì khống chế thả ra. Lý Vũ giải thích nói. Ân. Yến Long trưởng lão nhẹ gật đầu, không thể vội vã như vậy lời nói, chỉ sợ cũng thật lên đối diện làm. Trưởng lão đại nhân, chúng ta có thể phái ra mấy đám bộ đội tinh nhuệ, lại mang lên mấy người cao thủ đi dò xét tình huống, nhân số không thể quá nhiều, một nhóm mấy chục người. Dạng này chẳng những sẽ không gia tăng một số đông người số, còn có thể để phía trước đội ngũ nhân sĩ khí càng hơn, đồng dạng, bọn hắn cũng có thể đem chính mình nhìn thấy hết thảy đưa tin trở về, dạng này chúng ta cũng liền càng thêm biết được trên chiến trường biến hóa. Lý Vũ đề nghị. Hắn hiện tại quả thực chính là Yến Long quân sư. Hắn những cái kia đề nghị, Yến Long đều cảm thấy phi thường có đạo lý, tất cả đều nghe hắn. Tốt, Yến Long trưởng lão lần nữa nghe theo Lý Vũ đề nghị. Không thể không nói. Cái này Lý Vũ thật sự là một cái rất châu quân sư a. Chỉ tiếc. Hắn là giúp Hạ Thiên đại ân. Nếu như hắn Yến Long không ngừng phái người đi vào lời nói, cái kia không đơn thuần là Vân Đỉnh Tiên Cung bên kia áp lực phi thường lớn, liền thất đảo áp lực cũng sẽ phi thường lớn, dù sao Hạ Thiên số người của bọn họ thực tế là quá ít. Bọn hắn mặc dù từng cái liều mạng chém giết, các loại đan dược không cần tiền đồng dạng sử dụng. Nhưng nếu như một mực liên miên không ngừng thời gian dài chiến đấu, bọn hắn cũng sẽ phi thường mệt nhọc. Lúc này, thất đảo một trong, Hạ Thiên đứng ở nơi đó, mặt khác đảo áp lực thế nào? Có mấy tòa đảo áp lực không nhỏ, một tên hải bá nói. Như vậy đi, tiếp xuống địch nhân truyền tống, tất cả đều đưa đến nơi này, chỉ cần ta tòa đảo này có thể chứa đến dưới, liền đưa vào, càng nhiều càng tốt. Hạ Thiên cũng là chuẩn bị bắt đầu đại khai sát giới. Đại nhân, cần chúng ta hải tộc xuất thủ sao? Hiện tại mặc dù hải tộc đang giúp đỡ ngăn trở đưa tin, ngăn trở bọn hắn đường chạy trốn, nhưng trên thực tế, chúng ta hải tộc cũng không có chân chính xuất thủ. Tên kia hải bá nói. Hết chương 9499. Chương 9500 hải tộc xuất thủ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hải tộc. Bọn hắn có thể vẫn luôn là hạ thiên tốt nhất đồng bạn a. Bọn hắn mặc dù vẫn luôn không có xuất thủ, có thể cũng không phải là bọn hắn không muốn ra tay, mà là hạ thiên còn không có đồng ý. Hạ thiên cho rằng, hải tộc lần này đã giúp hắn nhiều lắm, hắn không muốn đem hải tộc cuốn vào. Mà lại hải tộc động thủ, nếu như bị bên ngoài người biết, vậy liền sẽ cho hải tộc dẫn tới vô tận phiền phức. Đại nhân, ta biết ngài đang suy nghĩ gì, nhưng chúng ta hải tộc căn bản cũng không sợ phiền phức, không quản có dạng gì sự tình, chúng ta hải tộc đều có thể giải quyết, mà lại chỉ cần chúng ta không tại Vân Đỉnh Tiên Cung, mà là chỉ ở thất đảo hành động, vậy liền tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ người phát hiện. Dạng này ngài cũng có thể co lại binh lực, để càng nhiều người đi Vân Đỉnh Tiên Cung bên kia phòng ngự, đến mức cuối cùng những cái kia cao thủ hàng đầu xuất hiện thời điểm, chúng ta cũng có thể phụ trợ ngài đem bọn hắn diệt sát. Đầu kia hải bá nói. Hắn lời nói không phải đại biểu chính hắn, mà là đại biểu hải tộc, là Long Vương để hắn đến nói những này. Long Vương cũng minh bạch. Nếu như hắn một mực đi cùng Hạ Thiên nói những lời này, cái kia Hạ Thiên khả năng liền sẽ không cao hứng. Bọn hắn cũng không dám chọc Hạ Thiên a. Vì lẽ đó, hắn nhận biết để hải bá đi dò xét tính hỏi thăm. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ta nguyên bản không muốn đem hải tộc cuốn vào, nhưng bây giờ xem ra, không cuốn vào là không được. Dù là Hạ Thiên bọn hắn lại thế nào có thể đánh, cũng gánh không được địch nhân 2.000 vạn a, mà lại người phía sau thực lực sẽ càng ngày càng mạnh, nếu như hắn là vì tôi luyện Thiên Lang Điện người. Vậy bây giờ tôi luyện đã rất khá, mà lại đằng sau còn có mặt khác chiến đấu. Đại nhân, ngài đồng ý hải bá trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Ân, ta cái này đưa tin, để tất cả Thiên Lang Điện nhân viên toàn bộ trở về thủ, bên này giao cho hải tộc, bất quá đối phương cao thủ đến thời điểm, nhất định phải thông chi chúng ta ba cái, ba người chúng ta đến lúc đó tự mình giải quyết bọn hắn. Hạ Thiên nói. Đúng, đại nhân, hải bá thân thể hóa thành một đoàn dòng nước. Trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên cũng là trực tiếp thả đưa tin phù. Hai đầu Long Vương gần nhất thế nhưng là phi thường sốt ruột a. Bọn hắn đang nghe Hạ Thiên Vân Đỉnh Tiên Cung phải bị người khi phụ thời điểm, từng cái ma quyền sát trường, có thể Hạ Thiên căn bản cũng không để bọn hắn tham chiến. Cái này để bọn hắn phi thường phiền muộn a. Nếu như cuối cùng Hạ Thiên bọn hắn tử thương thảm trọng lời nói, vậy bọn hắn khẳng định sẽ cho rằng đều là lỗi của mình, mới có thể dẫn đến Thiên Lang Điện tử thương nhiều người như vậy. Hiện tại, Hạ Thiên rốt cục để bọn hắn tham chiến. Tất cả mọi người cho ta nghe lệnh, một tên cũng không để lại, không cho phép có bất kỳ người bại lộ, nếu như ai bại lộ, cửu tộc bên trong, tôm cá không lưu. Ngao Thủy Long Vương lạnh lùng nói. Mặc dù hắn bình thường tại Hạ Thiên trước mặt thời điểm, là một cái phi thường thành thật người. Nhưng ở hắn trong vùng biển, hắn nhưng là tuyệt đối vương giả. Không có bất kỳ người nào có thể tưởng tượng vương giả. Đem có thể điều động người tất cả đều cho ta điều động, chủ yếu phong tỏa hải vực, ta không hy vọng bất cứ một cái nhân loại còn sống đào tẩu, bất kỳ cái gì một nhân loại đem tin tức truyền đi. Ngao Ước Long Vương lớn tiếng nói. Hai đầu Long Vương. Tự mình dẫn đội. Hạ Thiên thật vất vả cho bọn hắn một chút nhiệm vụ, bọn hắn nhất định sẽ làm thật xinh đẹp. Vân Đỉnh Tiên Cung bên ngoài. Tuyệt vọng. Người ở đó ngay tại cảm thụ được tuyệt vọng. Bọn hắn người đứng tại không ngừng giảm bớt, nhưng bọn hắn chi viện vẫn là không tới. Các huynh đệ, chúng ta liều mạng, viện quân không có khả năng đến, chúng ta bây giờ liền giết ra ngoài, đào tẩu dẫn đội nhân môn cao thủ la lớn, hắn cũng thấy rõ, tiếp tục như thế hẳn phải chết không nghi ngờ, mặc dù hắn không rõ phía trên vì cái gì không có viện quân. Nhưng có thể khẳng định là, tiếp tục chờ đi xuống, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Rút lui. Bọn hắn là muốn rút lui. Hả? Liền tại bọn hắn chuẩn bị lúc rút lui. Phía sau bọn hắn xuất hiện mấy trăm người. Hả? Giết bọn hắn, tên kia nhân môn cao thủ la lớn. Giết. Cái này mấy trăm người, vọt thẳng phong. Mấy hiệp xuống tới. Còn sót lại những cái kia nhận. Cũng toàn bộ bị chém giết. Đạp. Tất cả mọi người, thân thể nhảy lên, tất cả đều rơi vào trên tường thành. Tham kiến điện chủ, lang chủ, phó điện chủ, Phi Thiên Minh Nguyệt cung kính nói. Làm gì, Nơi này áp lực lớn sao? Hạ Thiên hỏi. Không có bất kỳ cái gì áp lực, thủ thành khí giới uy lực rất lớn, trận pháp cũng rất mạnh. Phi Thiên Minh Nguyệt nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn cũng ngồi ở bên cạnh. Tham Lang. Đại tướng quân. Cùng mặt khác Thiên Lang điện người, đều ngồi ở trên tường thành. Tham Lang nhìn thoáng qua A Nhạc, cảm giác thế nào? Rất mạnh, Thiên Lang điện thật rất mạnh a. A Nhạc cung kính nói. Lang chủ, địa các sự tình đã đàm luận tốt, căn cứ ngài nói, có Nhạc gia ra mặt, chính là giảm còn 80. Phi Thiên Minh Nguyệt nói. Ân. Tham Lang khẽ gật đầu, các ngươi địa các thế mà như thế thức thời. Là Minh Nguyệt làm việc ổn thỏa, để A Vũ khuất phục, cho nên mới có thể thuận lợi như vậy. A Nhạc nói. Ân. Tham Lang khẽ gật đầu, vậy liền hảo hảo hợp tác đi, hy vọng các ngươi địa các mua bán càng làm càng lớn. Đúng rồi, có câu nói không biết nên không nên hỏi, A Nhạc nhìn về phía Tham Lang. Trước kia hắn vừa tới thời điểm, thế nhưng là không có gì không dám hỏi, nhưng bây giờ, hắn nói chuyện cũng biến thành cẩn thận nhiều, lúc ấy hắn tự nhận là chính mình cùng Tham Lang ở chỗ này là cùng một cái cấp bậc người. Có thể trên thực tế, Phi Thiên Minh Nguyệt để hắn hiểu được, hắn ở chỗ này, có thể ngang nhau chính là Phi Thiên Minh Nguyệt dạng này vị trí người, đây là Tham Lang cho hắn mặt mũi. Nếu như không phải Tham Lang cho hắn mặt mũi lời nói, cái địa vị này hắn cũng sẽ không có. Nói Tham Lang nói. Chiến đấu kết thúc rồi à? Thiên Lang điện ở bên ngoài quân đội giống như cũng đều trở về a. A Nhạc nhìn thoáng qua xung quanh, hiển nhiên vấn đề này hắn không muốn để cho người khác biết. Ngươi là lấy ngươi A Nhạc thân phận đến hỏi, vẫn là lấy địa môn thân phận đến hỏi? Tham Lang nhìn về phía A Nhạc. Ngạch. A Nhạc sững sờ, bằng vào ta thân phận của mình. Ân. Tham Lang nhẹ gật đầu, nếu như ngươi là lấy địa môn thân phận tới, vậy ngươi cái gì cũng không thể biết, nhưng nếu như ngươi là lấy thân phận của chính ngươi đến hỏi, lấy ngươi cùng ta giao tình, ta ngược lại là có thể nói một chút. A Nhạc hai mắt tỏa sáng. Chúng ta có một chi Thiên Lang quân, đây là chúng ta kỳ binh, hiện tại, địch nhân tới tất cả mọi người, đều bị bọn hắn chém giết, chúng ta phía trước đi ra ngoài, cũng không phải là vì đi giết nhân môn những cái kia thủ hạ, mà là phối hợp Thiên Lang quân đi làm một chút chuyện nhỏ mà thôi. Tham Lang nói. Thiên Lang quân. Nghe đến đó thời điểm, A Nhạc cũng là hưng phấn. Hắn tới Thiên Lang điện lâu như vậy, thế mà còn không biết có Thiên Lang quân. Bất quá theo Tham Lang trong lời nói có thể nghe ra, cái này Thiên Lang quân vô cùng cường hãn, lại có thể ngăn trở nhân môn tất cả mọi người tiến công. Đương nhiên, đây là Hạ Thiên để Tham Lang nói như vậy. Cái gọi là Thiên Lang quân, chẳng qua là bọn hắn hư cấu đi ra. Cái kia Thiên Lang quân ở nơi nào chặn đánh địch nhân? A Nhạc vội vàng truy vấn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.